Như vậy giống như bọn hắn trước khi đều là e sợ chiến giống như, cố tình muốn cho Khoái Đao Vương lại để cho Diệp Bạch đẹp mắt. Những người khác rời khỏi hoặc không có rời khỏi người, giờ phút này trong nội tâm suy nghĩ cũng đều là cùng lý. Bọn hắn thậm chí nghĩ nhanh lên sau khi thấy mặt một ít chính thức đặc sắc chiến đấu, như Huyền Điểu Vương đối với Bạch Hồ Vương, như Âm Nguyệt Vương đối với Thần Kiếm Vương, đây mới thực sự là có trình độ chiến đấu, thậm chí đối với bọn hắn tương lai tu luyện rất có dẫn dắt. Còn đối với Diệp Bạch đối với Khoái Đao Vương loại này không hề kỹ thuật hàm lượng, thậm chí trực tiếp có thể đoán được kết quả chiến đấu, bọn hắn không có nửa điểm hứng thú, hết lần này tới lần khác Diệp Bạch như vậy không cảm thấy được, không nên kéo dài thời gian, làm sao có thể lại để cho những này mắt cao hơn chằm chằm vương giả nhóm, đám bọn họ không oán hận. Bất quá, bọn hắn lại không có cách nào trực tiếp phán định Diệp Bạch nhận thua, dù sao, mặc kệ Diệp Bạch thân phận như thế nào, thực lực có nhiều thấp, tại đây tám quốc bài danh tranh đoạt chiến lên, đều là đại biểu một quốc gia tham chiến. Chẳng khác nào đã có một quốc gia thân phận. Cho nên, tuy nhiên nếu không nguyện, nhưng bọn hắn cũng đành phải chờ đợi, mà Khoái Đao Vương với tư cách Diệp Bạch đối thủ, cũng không có cách nào lại để cho Diệp Bạch trực tiếp nhận thua, như vậy, chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc là, một trận chiến, đã bại hắn. Thành công tấn cấp, hoặc là, chính mình rời khỏi, làm cho đối phương thành công tấn cấp. Nhưng là, đây chính là liên quan đến vận mệnh quốc gia, lợi ích một hồi đáng sợ tranh đoạt, lại để cho Khoái Đao Vương chính mình rời khỏi, cái kia làm sao có thể. Cho nên, không hề nghi ngờ, Khoái Đao Vương chỉ có một trận chiến, hơn nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Hắn có thể không kiên nhẫn cùng như vậy một cái vô danh tiểu tử đại chiến một hồi, đến tranh thủ mọi người ác cảm, muốn chiến. Đó cũng là cùng cùng hắn thế lực ngang nhau, thậm chí có khi còn hơn người một trận chiến, thí dụ như Bạch Hồ Vương, thí dụ như Huyền Điểu Vương chờ. Đó mới là mục tiêu của hắn. Bởi vậy, tại Luân Phiên khuyên bảo không có kết quả về sau, Khoái Đao Vương lập tức tựu không kiên nhẫn rồi, tầm muốn tốc chiến tốc thắng, khả năng sau cùng tiểu tử này dông dài cả buổi còn muốn tới cũng nhanh nhiều lắm, bởi vậy quyết đoán ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là của hắn cấm chiêu, Khoái Đao Bảy Thức Thức thứ nhất. Tiểu Tuyết Sơ Tinh. Hắn dùng đao chiêu nổi tiếng, tại Tử Hoa Tám Quốc sông hạ to như vậy tên tuổi, trở thành Thanh Ti công quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay Tam Đại Huyền Vương một trong, Khoái Đao Bảy Thức nhất thức sau nhất thức lăng lệ ác liệt, một quyết sau một quyết khó lường, có rất ít người có thể đồng thời tiếp được hắn 7749 thức Khoái Đao quyết. Cho nên, đối với Diệp Bạch như vậy một cái vô danh tiểu tốt, dù cho Tân Tấn Huyền Vương cũng không có bị hắn để vào mắt, nhận định đối phương nhất định lúc này đao thức tiếp theo đao nuốt hận. Bên cạnh, tất cả mọi người chứng kiến như thế một mảnh dày đặc ánh đao, chướng mắt có thể đạt được, như là tuyết hậu sơ tinh, liên tục dạt vào, bay lả tả, che đậy hết thảy, nhất thời đều cảm nhận được một hồi lăng lệ ác liệt đao khí đập vào mặt, không ít người lập tức không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Tự là thực lực so với hắn còn nhô cao một bậc Thiên Ưng Vương, Huyền Điểu Vương bọn người cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi lên tiếng, cảm nhận được một đao kia bên trong đích bàn bạc đao thế, da thịt một hồi không tự chủ được sợ run, bọn hắn tuy nhiên tự giác có thể ngăn lại, nhưng lại tuyệt sẽ không dễ dàng. Mà Diệp Bạch như vậy một cái vô danh tiểu tử, tự chớ đừng nói chi là rồi. Cho nên, trong nội tâm đối với Diệp Bạch làm rối, vốn là bất mãn hết sức bọn hắn, lập tức không khỏi mỉm cười, liếc nhau một cái, đều nói, chiến cuộc đã xong. Bọn hắn không cho rằng, tại đây dạng một dưới đao, Diệp Bạch còn có thể kiên trì qua được đi, nhất định nuốt hận. Bài trận không thể nghi ngờ. Mới nhất ở trong mọi người, duy chỉ có Lam Nguyệt Vương một người, đối với Diệp Bạch an nguy thập phần lo lắng, bởi vậy thấy thế, không khỏi lên tiếng kinh hô, cảm thấy đối với Diệp Bạch an nguy lo lắng không thôi, không khỏi che ở con mắt, không đành lòng lại nhìn. Nhưng mà, trong tưởng tượng Diệp Bạch lập tức thảm bại xong việc cục diện cũng không có xuất hiện, trái lại, trong tràng yên tĩnh làm cho người khác hít thở không thông, sau một khắc, Thiên Ưng Vương cùng Huyền Điểu Vương lại quay đầu lại, nhìn về phía trong chiến đấu trong tràng, tự thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy Khoái Đao Vương trong tay cái kia chui màu bạc đao khí, chẳng biết lúc nào cũng đã rơi xuống Diệp Bạch trong tay, mà giờ khắc này, cái này chui đao khí lại để ngang Khoái Đao Vương cổ của mình bên trên. Khoái Đao Vương sắc mặt trắng bệch, cảm thụ lấy giữa cổ cái kia lạnh lẽo thấu xương, cùng tử vong uy hiếp cho hắn mang đến càng lớn đả kích, nhưng lại thất bại sỉ nhục, cùng chung quanh bốn phía người ánh mắt kinh ngạc. Lúc trước cái kia lời nói, lập tức tựu như cùng một cái tát, đánh vào trên mặt của hắn, giống như một chuyện cười. Chiến đấu đích thật là rất nhanh chóng đã xong. Thế nhưng mà, thắng lợi người, không phải hắn. Mà là cái kia một mực không có bị chính mình xem tại trong mắt đối thủ. Nguyên lai, mình mới là ngu nhất bức một cái. Một chiêu A, liền một chiêu đều tiếp bất trụ, thậm chí, mình cũng không có thấy rõ đối phương là như thế nào ra tay, đây là như thế nào một loại tu vi. Như thế nào một loại thực lực. Hắn tại chiến đấu trước khi, phát ngôn bừa bãi làm cho đối phương tự động nhận thức người thua, hiện tại, cũng tại một chiêu về sau. Thua ở này cái chính mình căn bản chưa từng để mắt trên người đối thủ. Hơn nữa, hắn căn bản không có thấy rõ đối phương là như thế nào ra tay, thậm chí, cũng không biết đao khí khi nào đổi chủ, hắn cùng với cái này chui Ngân Nguyệt Vương đao nhân đao nhất thể, người không rời đao, đao không rời người. Nếu nói là có một người có thể đơn giản đem cái này chui cùng hắn làm bạn nhiều năm, nhận đao nhất thể ngân nguyệt vương đao đơn giản đoạt đi, chính hắn cũng không tin. Nhưng là một màn này, hiện tại nhưng là như thế quỷ dị đã xảy ra, hơn nữa, tự phát sinh ở trước mắt của hắn, dưới cổ cái kia đâm mục đích lạnh như băng hàn ý, đều bị thời khắc tại nhắc nhở lấy hắn, cái này dưới cổ hoành lấy cái thanh này màu bạc trường đao, chính là hắn dựa vào thành danh, thậm chí như là sinh tử đồng bọn hạ ngũ phẩm đao khí, ngân nguyệt vương đao. Tại sao có thể như vậy, điều này sao có thể? Giờ khắc này, khoái đao vương Vương Mục Phong tâm ta muốn chết, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy mọi âm thanh câu hôi, đối phương thật sự chỉ là một cái vừa tấn chức hạ vị huyền vương giả bình thường sao? Không, chỉ sợ là trung vị huyền vương, cũng không có khả năng đơn giản làm được ca ít nhất, khoái đao vương tự nhận, tự là tại trung vị huyền vương trung đoạn thực lực huyền điểu vương trước mặt, thậm chí tự là trung vị huyền vương đỉnh phong thiên ưng vương nhạc bồng lai trước mặt, hắn cũng không thể nào làm được một chiêu nuốt hận, không những mình thiếp thân đao khí bị đoạt, nhưng lại chịu khổ bại trận. Bỗng nhiên, xa xa ngoài vòng tròn hét lớn một tiếng truyền đến, tiểu tử, ngươi sử lừa gạt. Theo lấy cái này hét lớn một tiếng, Thanh Dực Vương Giang Nhất Hạc cả người như là một đạo thanh sắc lưu quang, tật hướng trong vòng chiến Diệp Bạch phóng đi, một bên phóng đi, một bên còn giương tay phát ra màu xanh một chưởng, tật đánh về phía Diệp Bạch sau lưng. Hắn tóc dài phiêu khởi, áo bào xanh bay múa, nộ phát khô trương. Hiển nhiên, khoái đao vương đột nhiên thất bại, lại để cho hắn hoàn toàn không thể tin tưởng, thậm chí, căn bản không có dự liệu được cái này một kết quả, sự thật cùng tưởng tượng quá lớn xuất nhập, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn điên như si điên, thậm chí đều vong bản mất lần trận đấu quy củ. Lập tức Diệp Bạch phản ứng không kịp nữa, ngay tại bị hắn cái này đột nhiên một chưởng đánh trúng, đột nhiên, bên cạnh tử quang lóe lên, một đạo tử sắc chưởng ảnh hiệp tạp lấy tràn trề bành trướng, không thể chống cự lực lượng, trực tiếp nghênh hướng Thanh Dực Vương cái này nén giận một chưởng. Phanh. Theo lấy một tiếng cực lớn chấn động tiếng vang lên, đá vụn vẫy ra, tử quang lóe lên mà quay về, lộ ra một đạo thon dài thân ảnh tử sắc, đúng là thân đeo trường kiếm Bạch Xà công quốc đệ nhất vương, thần kiếm vương tử Sa Túng Ngải. Mà bên kia, một đạo thanh sắc bóng người như là một khối vải rách theo đầy trời trong đá vụn ngã bay mà ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào xa xa vách núi trước một cây thanh tùng lên, lúc này đem cái kia gốc ba người ôm hết cực lớn thanh tùng vỡ thành bột mịn. Thân ảnh rơi xuống, hiện ra sắc mặt hôi bại, khóe miệng tràn huyết Thanh Dực Vương Giang Nhất Hạc. Âm Nguyệt Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Thanh Dực Vương Giang Nhất Hạc bất tuân quy củ, vọng tự ra tay công kích tham chiến nhân viên, hủy bỏ hắn về sau bách niên tham chiến tư cách, lập tức trục xuất. Thanh Dực Vương lung la lung lay theo trên mặt đất đứng lên, nghe được Âm Nguyệt Vương chuyện đó, sắc mặt lập tức tái đi, rồi sau đó, hắn vậy mà một câu cũng không dám nói, oán hận trừng mắt liếc Bạch Tuyến Trung Ương Diệp Bạch, mà sau đó xoay người, loạn choạng lấy mở ra hai tay, trực tiếp bay xuống vách núi, quay người tự biến mất tại mênh mông trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh, một thân hắc y, trường lấy một cổ phong hình tim mặc thanh ti tam quốc một trong, Hắc Phong Vương Lạc Huyền Phong, thấy thế, không khỏi biến sắc, cúi đầu, thầm hận nhìn chằm chằm Âm Nguyệt Vương liếc, cũng không dám phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Những người khác cũng là đồng dạng toàn thân chấn động, trên mặt đều lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc, rung động nơm nớp. Hàng Băng Vương thượng trước, đem như trước không có từ một trận chiến này thất bại trong bóng ma phục hồi tinh thần lại khoái đao vương Vương Mục Phong đề qua một bên, rồi sau đó nhìn Diệp Bạch, lộ ra một tia vẻ tán thưởng nói, người trẻ tuổi, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, ta thừa nhận, trước khi xem nhẹ ngươi rồi. Diệp Bạch mỉm cười, lơ đễnh, thò tay đem trong tay màu bạc trường đao nhét trở lại khoái đao vương trong tay. Hàng Băng Vương lớn tiếng tuyên bố, tốt rồi, phía dưới ta tuyên bố, cái này vòng thứ nhất ván thứ tư, Lam Nguyệt công quốc, Diệp Bạch thắng, tích một phần, Thanh Ti công quốc, khoái đao vương bại, âm một phân, xét thấy khoái đao vương trạng thái tinh thần không tốt, khó coi, phía dưới chiến đấu, do Thanh Ti công quốc một vị khác vương giả, Hắc Phong Vương xuất chiến, Lạc Huyền Phong, người có không có vấn đề. Nói xong, quay đầu nhìn về phía một bên một thân hắc y Hắc Phong Vương, nói. Nghe vậy, đứng ở một bên Hắc Phong Vương mắt nhìn như trước thất hồn lạc phách, cả người tự hồ trở thành một cái đứa đầu đất khoái đao vương Vương Mục Phong liếc, không khỏi thở dài một tiếng, biết rõ hôm nay một trận chiến này, đối với hắn đả kích chỉ sợ sẽ không nhỏ, nếu như hắn không thể theo một trận chiến này trong bóng ma phục hồi tinh thần lại, sau này cả đời này, coi như là hủy. Đương nhiên, nếu như hắn có thể từ nay về sau nghịch cảnh trong hăng hái, một lần nữa đứng dậy, có lẽ ngày sau, có càng lớn tinh tiến cũng nói không chừng. Nhưng lúc này, hắn nhất định là không cách nào tham chiến rồi, mà Thanh Dực Vương Giang Nhất Hạc hay bởi vì không để ý đại hội quy củ, âm thầm ra tay, đánh lén dự thi nhân viên bị khu thích thú xuất cảnh, toàn bộ Thanh Ti công quốc cũng chỉ còn lại có hắn một cái vương giả rồi. Bởi vậy, tuy nhiên không muốn, nhưng là hắn cũng đành phải đứng ra, ngạnh lấy da đầu nói, vâng, ta không có vấn đề. Bốn phía những người khác trầm mặc, không có người phản đối, hiển nhiên, cục diện đã là như thế, phản đối cũng là không có hiệu quả rồi. Đến tận đây, Thanh Ti công quốc tựu không thể không tạm thời đổi tướng, biến thành về sau đến đây đang xem cuộc chiến Hắc Phong Vương Lạc Huyền Phong thay thế khoái đao vương xuất chiến, Trước khi Vương Mục Phong một trận chiến điểm tích lũy như trước tính toán tại hắn Hắc Phong Vương trên người, hắn đem đại biểu Thanh Ti công quốc tiến hành kế tiếp 6 tràng chiến dịch. Là thắng hay bại, như trước quyết định lấy Thanh Ti công quốc tương lai bách niên số mệnh cùng lợi ích phân chia. Nhìn thấy tất cả mọi người lại không dị nghị, Hàn Băng Vương mang theo Khoái Đao Vương cùng Diệp Bạch sóng vai đi ra Bạch Vòng, cái này cũng chính thức đại biểu lấy cái này vòng thứ nhất chiến đấu chấm dứt, mà đại biểu Lam Nguyệt công quốc xuất chiến Diệp Bạch, trận đầu đắc thắng, từ nay về sau ít nhất sẽ không xếp hạng tên thứ 8, thấp nhất cũng là đệ thất danh. Cái này đối với mặt khác 7 quốc, khả năng không coi vào đâu, nhưng đối với gần đây kế cuối Lam Nguyệt công quốc mà nói, nhưng lại có tính quyết định ý nghĩa, bởi vì dùng, Diệp Bạch vừa ra tràng, Lam Nguyệt Vương tựu không khỏi vui đến phát khóc, xông lên tiến lên, ôm lấy Diệp Bạch, mặt mũi tràn đầy mỉm cười không thôi, cười vui ở bên trong, nước mắt lại chảy qua hai gò má. Đối với người khác mà nói, khả năng không cách nào lý giải, như thế chính là một hồi không có ý nghĩa thắng lợi, có gì đáng mừng chỗ. Nhưng là, đối với dùng một kẻ nhu nhược chi vai, lại gánh vác mấy trăm năm Lam Nguyệt vinh nhục Thủy Lam Nguyệt mà nói, trước khi vô số lần khuất nhục cùng cười nhạo, vô số năm kém phát triển lại bất lực, tại thời khắc này, lại toàn bộ đều tan thành mây khói. Nàng giờ khắc này, kích động trong lòng đến cùng nhiều bao nhiêu, không ai có thể lý giải. Tuy nhiên chỉ bởi vì hai lần thăm dò, đã hoặc nhiều hoặc ít biết rõ đến đi một tí Diệp Bạch thực lực, nhưng là dù sao kháng bất chân thiết, cũng không biết Diệp Bạch thực lực chân chánh đến cùng đạt đến cái dạng gì cảnh giới. Cho nên, dù cho đoán được hắn khả năng không phải bình thường trung vị huyền vương, nhưng là, giờ khắc này, tại Diệp Bạch như thế giải quyết dứt khoát, vẹn vẹn dùng một chiêu tựu đánh bại đại danh đỉnh đỉnh Thanh Ti công quốc Khoái Đao Vương Vương Mục Phong thời điểm. Lam Nguyệt Vương nhưng như cũng nhịn không được vui đến phá khóc. Nàng phát hiện, nàng trước khi, như trước hay vẫn là xem thường Diệp Bạch. Bạn đang đọc truyện tại liền nàng băng hỏa 10 tuyệt cảnh cường đại như vậy chiêu thức, cũng như trước có thể một chiêu mà phá, mà bây giờ lại để cho Khoái Đao Vương Vương Mục Phong cái kia chờ cường đại tồn tại một chiêu nuốt hận. Điều này nói rõ Diệp Bạch thực lực còn xa xa vượt qua nàng trước khi tưởng tượng, mà cái này đối với nàng mà nói tự nhiên là một cái tốt đến không thể tốt hơn tin tức. Diệp Bạch vừa ra tràng tự mang cho nàng một hồi trước nay chưa có thắng lợi, nàng rốt cuộc biết chính mình lần mang Diệp Bạch đi đến cũng lại để cho hắn thay thế mình tham chiến là thành công rồi. Cũng không biết hắn đến cùng có thể đi đến rất xa, hiện tại liền Khoái Đao Vương Vương Mục Phong đều bị hắn đánh bại, còn lại Trung Châu Vương Diêm Ngọc Sơn, Thiên Tuyệt Vương Thiệu Hoàng Đỉnh, tự càng không cần phải nói. Cái kia Lam Nguyệt, ít nhất cũng là đệ ngũ, chỉ là không biết, còn lại 4 quốc đại biểu, Thần Kiếm Vương, Âm Nguyệt Vương, Huyền Điểu Vương, Bạch Hồ Vương. Hắn còn có thể hay không chiến thắng trong đó một loại người, nếu như có thể, vậy lần này Lam Nguyệt, liền đem tiến vào trước nay chưa có trước bán kết, tại toàn bộ Tử Hoa Vương quốc đều là sắp xếp thượng đẳng cường quốc rồi. Nếu như không thể, Lam Nguyệt cũng đi tới trước nay chưa có cục diện, Lam Nguyệt Vương tự nghĩ, trên mình đi, tuyệt đối làm không được so Diệp Bạch rất tốt, thậm chí, Khoái Đao Vương cái kia nhớ Khoái Đao, nàng cũng không có đem nắm tiếp được, cho nên, nàng như trước sẽ không hối hận. Cho nên, kế tiếp, nàng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ, trong khoảng thời gian ngắn, đều đã quên chính mình phiên dơ dáng dạng hình ôm lấy một người nam tử, lộ ra có chút vô cùng thân mật cùng quá lời, bất quá, cho dù nàng chú ý tới, lúc này lần này đại hỉ phía dưới chỉ sợ cũng không sẽ để ý rồi. Âm Nguyệt Vương cùng Thần Kiếm Vương cũng có chút ngoài ý liệu nhìn thoáng qua Diệp Bạch. Âm Nguyệt Vương tiếu nói, xem ra lần này cái này giới Lan Sơn chi hội rốt cuộc xuất hiện một ít có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng chuyện xấu rồi, tốt, như thế mới có đáng xem. Kế tiếp, 8 quốc bài vị tranh đoạt chiến đợt thứ 2 chính thức bắt đầu. Nói xong, liền bắt đầu tuyên hiệu, lúc này đây, một lần nữa xếp đặt tổ hợp, cuối cùng, Diệp Bạch chiến Trung Châu Vương, Huyền Điểu Vương chiến Bạch Hồ Vương, Thiên Tuyệt Vương chiến Thần Kiếm Vương, Hắc Phong Vương chiến Âm Nguyệt Vương. Không hề nghi ngờ, còn chưa khai chiến trước khi, Thiên Tuyệt Vương cùng Hắc Phong Vương hai người tự lần lượt vứt bỏ chiến rồi, chống lại khóa trước đại hội đều là xếp hàng thứ nhất, thứ hai Thần Kiếm, Âm Nguyệt Nhị Vương, bọn hắn tự nghĩ không có nửa phần thắng, dứt khoát không bên trên dùng tới tràng thi đấu. Còn không bằng hiện tại giữ lại khí lực, tại kế tiếp có thể làm cho bọn hắn chính thức phát huy thực lực trong chiến đấu, đó mới có phần thắng. Mà còn lại hai trận, Diệp Bạch đối với Trung Châu Vương, Huyền Điểu Vương đối với Bạch Hồ Vương, Diệp Bạch liên Khoái Đao Vương Vương Mục Phong đều có thể đánh bại, một cái Trung Châu Vương tự nhiên không nói chơi, chỗ có người hay không có quá nhiều chú ý, mà ngay cả một mực lo lắng Lam Nguyệt bài danh Lam Nguyệt Vương Thủy Lam Nguyệt, lúc này cũng không khỏi đưa ánh mắt quan hướng về phía bên kia, Huyền Điểu Vương đối với Bạch Hồ Vương. Đây mới là nay giới Lan Sơn chi hội 8 quốc bài danh tranh đoạt chiến đệ nhất bộ trọng đầu tuần, Huyền Điểu Vương thực lực cường hoành, khóa trước Lan Sơn chi hội xích mạc công quốc đều là bài danh top 3, tuy nhiên so không phải Thần Kiếm Vương cùng Âm Nguyệt Vương, nhưng cũng là so dưới có dư. Mà Bạch Hồ Vương lại thần bí khó lường, tên tuổi thật lớn, truyền thuyết nàng mặc dù chỉ là hạ vị Huyền Vương đỉnh phong thân phận, lại có được lấy đánh bại mấy tên trung vị Huyền Vương liên thủ hợp kích thực lực, nàng cùng Huyền Điểu Vương một trận chiến, mục đích chung, tất cả mọi người đưa ánh mắt quan hướng bọn hắn, tự là một mực mắt cao hơn đầu thần kiếm vương cùng âm nguyệt vương, cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Một cái là mỗi giới đều là trụ cột vững vàng hạt giống tuyển thủ, bọn hắn phía dưới mạnh nhất tồn tại, tức sự bọn hắn tự cho mình rất cao, cũng sẽ không biết quá mức khinh thị, đáng giá chú ý, thậm chí muốn làm thành có khả năng nhất uy hiếp được bọn hắn tồn tại thứ hai đối thủ. Mà một cái, nhưng lại chưa bao giờ tham dự bực này nhàm chán đại hội thần bí vương giả, một thân tu vi cao thâm mạc trắc, hơn nữa dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nàng lần thứ nhất dự họp lớn như vậy hội, hơn nữa gặp trận đầu, tự là gặp một cái đằng trước như thế đối thủ cường đại, làm sao có thể không hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người nói, cuối cùng ai sẽ thắng? Một thân áo lam, toàn thân hàn khí bốn phía hàng băng vương quay đầu, hỏi bên người cái kia như là một thanh cao nửa là bảo kiếm, đứng sững ở đại địa phía trên bảo kiếm vương. Bảo kiếm vương mắt không biểu tình, ánh mắt đóng mở nói, không biết. Hàng băng vương im lặng, sau nửa ngày mới nói, ta xem, chỉ sợ là năm. Năm số lượng, huyền điểu vương thực lực mạnh mẽ, bạch hồ vương lại thắng tại thần bí khó lường, có thể lấy yếu thắng mạnh, lần này mặc kệ ai thắng, đều là một hồi thế lực ngang nhau đại chiến, huyền điểu vương như thắng. Hắn nhất định có thể bảo trụ xích mạc top 3 tên tuổi không ngã. Mà trái lại, như bạch hồ vương có thể thắng, chúng ta lục tú công quốc, thế nhưng mà có thể lần thứ nhất thẳng tiến top 3, cơ hội như vậy, đến từ không dễ a. Bảo kiếm vương nghe vậy, trên mặt rốt cục đã có điểm biểu lộ. Thản nhiên nói, đã như vậy, ta đây tự nói, bạch hồ vương thắng tốt rồi. Dù sao, thế nào cũng phải vì chúng ta bổn quốc vương giả thêm cố gắng lên. Hàng băng vương bất đắc dĩ nói, ngươi tự là thiên vị, cũng không muốn như thế rõ ràng nha. Tốt xấu cũng cho điểm ngươi cảm thấy có lòng tin lý do. Bảo kiếm vương thản nhiên nói, đã như vậy, vậy thì đánh cuộc tốt rồi, ta cá là bạch hồ vương, kết cục biết nói mình hết thảy đấy. Nghe vậy, hàng băng vương một hồi ngực buồn bực, ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau một lúc lâu, hay vẫn là không khỏi lắc đầu, nói, ta hay vẫn là xem không chuẩn, bởi vậy. Giữa hai người chiến đấu, như trước hay vẫn là năm. Năm số lượng, được rồi, đã như vậy, cũng chỉ có thật sự loạn đánh bạc. Đã ngươi bắt lại bạch hồ vương, ta cũng không thể áp cùng một người, ta đây tự áp huyền điểu vương a. Bất quá trận này ván bài, vô luận cuối cùng ai thua ai thắng, xem ra ta đều phải thua không thể nghi ngờ. Bảo kiếm vương không để ý tới hắn, quay đầu nói, ngươi biết là tốt rồi. Nói xong, hai người đều không nói gì thêm, nhìn về phía trong tràng, bất quá, nhanh nắm nắm đấm, đại biểu lấy bọn hắn đối với một trận chiến này ân cần, không thể so với người khác thiểu, thậm chí còn hơn lúc trước. Dù sao, đây là quan hệ đến bọn hắn lục tú, có thể hay không thẳng tiến top 3 nhất mấu chốt một cuộc chiến đấu, ngày thường, muốn thỉnh động Bạch Hồ Vương đến vì bọn hắn tham chiến, vậy cũng là không thể nào, lần này là nàng chính mình nguyện ý đến đây, mới giống như này cơ hội khó được, một khi bỏ qua đã có thể không hề. Bên kia, không người chú ý Diệp Bạch cùng Trung Châu Vương tương đối mà đứng, một bộ kim y Trung Châu Vương Diêm Ngọc Sơn, mặt không biểu tình nhìn Diệp Bạch, trong nội tâm đã hận mà lại sợ. Trung Châu có thể hay không hội xếp hạng cuối cùng một gã, tự đều xem Lam Nguyệt thành tích như thế nào, mà hiện tại xem ra, Lam Nguyệt đã thắng một hồi, ít nhất đã là đệ thất danh. Nếu như hắn một trận chiến này, vẫn không thể chiến thắng Diệp Bạch, như vậy, Trung Châu kế cuối, cơ hồ tự là ván đã đóng thuyền sự tình, còn lại 6 người, hắn không có một cái nào có thể chiến thắng, mà cái này, liền trở thành hắn Trung Châu cơ hội duy nhất. Thất bại hậu quả, đối với hắn mà nói là không thể dễ dàng tha thứ, bằng không thì, vừa rồi Huyền Điểu Vương hướng hắn cưỡng bức minh vực hoang diễm thời điểm, hắn cũng sẽ không đáp ứng được như vậy thống khoái, chỉ là hiện tại xem ra, kế hoạch vĩnh viễn không bằng biến hóa nhanh. Đối phương chẳng những thay người, hơn nữa thực lực tăng nhiều, trọng yếu nhất, đến nay, Huyền Điểu Vương còn không có cùng hắn chống lại, ngược lại chính mình, trước đập lấy họng súng bên trên. Không có Huyền Điểu Vương từ đó kiềm chế, hắn, thật là trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi đối thủ sao? Vừa rồi một màn kia, Diệp Bạch chiến thắng khoái đao vương thời điểm, hắn còn không có thấy rõ, cũng không biết Diệp Bạch rốt cuộc là như thế nào Mạc Minh Kỳ diệu thắng lợi, đến nay nghĩ đến, vẫn còn là một mảnh mơ hồ, cho nên, hắn căn bản không tin tưởng một cái tân tấn huyền vương, đến cùng đến cỡ nào thực lực cường đại, nhưng là, sự thật cũng tại trước mặt, không phải do hắn không tin. Bất kể như thế nào, một trận chiến này ta đều phải chiến. Cắn răng, Trung Châu Vương sắc mặt hung ác nhìn về phía Diệp Bạch, nói, tiểu tử, ngươi tự nguyện rời khỏi, ta thừa ngươi một tình, ngày sau tất có sau báo, nếu như không muốn, cũng đừng trách ta vô tình. Nghe vậy, Diệp Bạch suy cười, nói, đồng dạng, vừa rồi ta đã nghe qua một lần rồi, kết quả đã đi ra, bề ngoài giống như không có như cái kia vị tiên sinh mong muốn, tiền bối còn có hay không điểm ý mới hay sao? Ừ. Nghe được Diệp Bạch rõ là điều nghe, ám là mỉa mai đích thoại ngữ, Trung Châu Vương trong nháy mắt huyết xong mặt, cả người tức giận đến mặt sợ dữ tận, hắn hét lớn một tiếng, không biết tốt xấu tiểu tử, đã chính ngươi muốn chết, trách không được ta ra tay vô tình. Nói xong, mãnh liệt một chiêu oanh ra. Huyền Kim đạo thể lập tức rậm rạp quanh thân, Trung Châu Vương toàn thân, kim lóng lánh, như là một la hán, mà hắn một quyền chém ra tầm đó, ầm ầm, thiên địa đều chịu biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Làm cấp đỉnh cấp công kích huyền kỹ, đại phục tê kim thân quyền. Thấy thế, Diệp Bạch nhếch miệng mỉm cười, thân hình lóe lên, cả người bỗng nhiên hóa sương mù, theo tại chỗ biến mất, sau một khắc, một cái đen kịch quỷ chỉ, điểm trúng Trung Châu Vương ngực. Cả người hắn, tự phản phất một chỉ bị lục phá khí nan túi, ầm ầm ngã xuống đất xuống, cái kia oanh ra thời điểm, uy phong lẫm lẫm một quyền, theo gió tiêu tán, kim quang rơi như mưa, lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Lại là một chiêu thắng địch, Diệp Bạch lần nữa tấn cấp, giữ vững nhị liên thắng tư thái, đến tận đây, Lam Nguyệt đã tiến trước 6. Diệp Bạch bước ra trở ra, bên kia mái hiên, ngẫu nhiên lườm đến bên này một màn hàng băng vương, đã vô cùng kinh ngạc tuyên bố chiến đấu chấm dứt, tại Trung Châu Vương tràn đầy không thể tin tính biểu lộ, cùng hận dục phệ người điên cuồng trong ánh mắt, Diệp Bạch xoay đầu lại, mỉm cười, nhìn về phía bên kia chiến trường. Chỉ có kẻ yếu mới được là cần hận đấy. Cường giả, cho tới bây giờ đều là mây trôi nước chảy, tràn đầy đều là yêu a. Không có bao dung thiên hạ vũ trụ cùng ngăn trở thất bại chi tâm, Trung Châu Vương cả đời này cũng khó có quá lớn tiến bộ, hắn Diệp Bạch còn không cần đem loại lũ tiểu nhân này vật hận ý để ở trong lòng. Bằng không thì, hắn cái đó còn có nhiều thời giờ như vậy, đi trùng kích rất cao bình cảnh, cùng tu luyện càng thêm thượng thừa quyết, đem làm có một ngày, bóng lưng của hắn đã đến Trung Châu Vương chỉ có thể đi ngưỡng mộ tình trạng lúc, cừu địch thân phận, cũng sẽ biết tùy theo tan thành mây khói. Trên cái thế giới này, cừu hận tâm mặc dù không có giới hạn, nhưng là, cừu địch tư cách đã có giới hạn, cùng với trên cái thế giới này, muốn trở thành một người bằng hữu cũng không đơn giản đồng dạng, muốn thành một người cừu địch, đồng dạng cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất là, muốn trở thành một cái đáng giá bị người ghi khắc cừu địch, thì càng thêm không đơn giản đồng dạng. Bên kia, Diệp Bạch cùng Trung Châu Vương chiến đấu đã xong, bên kia lại mới là vừa mới bắt đầu. Một thân huyền hắc trường bào, thân theo bốn trảo huyền điểu đồ án, khô gầy âm lãnh huyền điểu vương kim mười ngấn, đứng tại bệ đá trung ương, chăm chú nhìn chòng chọc đối diện cái kia tên tự hồ không thuộc về nhân gian tiên thế áo lông trắng nữ tử, trong ánh mắt mang theo một tia kiên kỵ cùng địch ý. Đối với hắn mà nói, lần này cái này giới Lan Sơn chi hội thật sự là thời vận không tốt, khó coi. Trước gặp thần kiếm vương, gặp lại bạch hồ vương, phía trước lưỡng chiến, không có một cái nào là kẻ yếu, cái này lại để cho hắn cảm giác bị khuất vô cùng. Bại vào thần kiếm vương chi thủ cũng không sao, dù sao bất kể như thế nào, về sau bọn hắn tầm đó hay vẫn là phải có một trận chiến. Cái này một bại là sớm đã nhất định đấy. Nhưng là, nếu muốn hắn thua ở Bạch Hồ Vương cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Dù sao, Xích Mạc tự xưng là tử hoa đệ nhất công quốc. Đã không biết bao nhiêu năm, đại biểu Xích Mạc xuất chiến mấy vương, từ trước đến nay đều là gánh chịu lấy cực cao trách nhiệm. Tuy nhiên không cầu lấy được thứ nhất, nhưng thứ hai, đệ tam ít nhất cũng là phải đấy. Nếu như trên tay hắn, lần thứ nhất đem Xích Mạc công quốc rớt xuống top 3, chờ hắn trở về, chỉ sợ chờ đợi hắn, tự là vô số người ánh mắt cừu hận, cùng với phẫn nộ nước miếng rồi, mà cái này là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận đấy. Bạn đang đọc truyện tại còn lại mấy vương. Lại hội thấy thế nào hắn? Trước khi đến tin tưởng tràn đầy, nói top 3 tất bảo vệ, không người có thể lay hắn vị, đợi đến lúc trở về, nói cho bọn hắn. Chính mình đem Xích Mạc công quốc bài danh, cho tới thứ tư, đệ ngũ. Cho nên, hắn phải thắng, dù là đối thủ là Bạch Hồ Vương Cầu Lam Ngọc như vậy một cái tồn tại đặc thù, hắn cũng sẽ không biết cho phép chính mình thất bại. Có lẽ tại đây giới Lan Sơn chi hội trong tràn, duy nhất không hy vọng Bạch Hồ Vương trước tới tham gia chính là hắn Huyền Điểu Vương rồi, bởi vì Bạch Hồ Vương thực lực tuy lớn nhưng cũng khả năng không lớn uy hiếp được thần kiếm Âm Nguyệt Lưỡng Vương địa vị, mà những người còn lại vốn tự đánh không lại Lục Tú công quốc mặt khác mấy vương, bại bởi Bạch Hồ Vương cũng không ném cái gì mặt mũi, ngược lại chỉ biết nói bọn hắn tài nghệ không bằng người. Chỉ có hắn Bạch Hồ Vương uy hiếp cao nhất, hơn nữa là nhất có hy vọng lật bàn chiến cuộc, cướp đoạt tám quốc top 3 vị trí. Nếu như hắn Huyền Điểu Vương thắng rồi, đây là nên phải đấy. Nếu như hắn Huyền Điểu Vương thua, hậu quả kia tự là kinh thiên động địa đấy. Kết quả kia là hắn tuyệt đối thua không nổi đấy. Bởi vậy, đây cũng là Huyền Điểu Vương cảm thấy nhất bị khuất một điểm, một trận chiến này, hắn vô luận như thế nào, cũng không thể thua. Giờ khắc này, Huyền Điểu Vương kim mười ngấn ruột đều hối hận muốn thanh rồi, lần này, vốn nên là Thiên Ưng Vương kết cục, kết quả hắn lại xung phong nhận việc trước để thay thế, chỉ là bởi vì cảm thấy vừa vặn tiện đường, bởi vì hắn muốn mượn trận chiến đấu này, bức bách Trung Châu Vương Diêm Ngọc Sơn giao ra trong tay hắn Minh Vực Hoang Diễm. Nhưng là trước khi đến, hắn nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, hội là như thế này một loại kết cục, nếu như sớm biết như vậy Bạch Hồ Vương Cầu Lam Ngọc muốn tới tham gia cái này giới Lan Sơn chi hội, cho dù hắn lại thế nào nghĩ tới Trung Châu Vương Diêm Ngọc Sơn trong tay Minh Vực Hoang Diễm, cũng sẽ biết muốn biện pháp khác, mà sẽ không dời lên thạch đầu nện chân của mình, xung phong nhận việc, đại biểu Xích Mạc tới tham gia cái này giới Lan Sơn chi hội rồi. Đáng tiếc, trên đời này không có đà hối hận, bởi vậy, hắn hiểu được, hiện tại tựu là lại để cho đứng ở một bên đang xem cuộc chiến Thiên Ưng Vương kết cục, hắn cũng sẽ không đồng ý rồi, ai nấy đều thấy được, đây là một hồi cố hết sức không nịnh nọt chiến cuộc. Đã như vậy, cái kia liền không có đường lui, chỉ có chiến rồi. Đồng Quách hiến rượu. Không cam lòng thất bại, không thể thất bại, Huyền Điểu Vương kim mười ngấn, dẫn đầu phát chiêu, tay trái vung lên, tựu là liên tiếp kim loại tàn ảnh chụp vào Bạch Hồ Vương cầu Lam Ngọc đỉnh đầu, trong lòng bàn tay, ngừng kết ra một cái chén rượu hình dạng. Đối diện, Bạch Hồ Vương cầu Lam Ngọc mỉm cười, cầm trong tay Bạch Hồ ném đi một bên, nhẹ nhàng khẽ động, cả người phản phất một đạo khói trắng, bỗng nhiên theo tại chỗ biến mất. Sau một khắc, nàng thon dài mười ngón có chút nhổ, mạng ngâm nói, sáng sớm màn che cuốn nhẹ sương, a tay thử mai trang. Một đạo tuyết trắng mảnh khảnh bạch khí, ngưng tụ như luyện, cuốn hướng Huyền Điểu Vương kim mười ngấn cánh tay trái. Bên ngoài tràng, tất cả mọi người tinh thần chấn động, rốt cục đã bắt đầu, toàn bộ ngưng mắt quan sát. Huyền Điểu thực cúc. Huyền Điểu Vương chiêu thức mới vừa tới trên đường, bỗng nhiên biến đổi, chén rượu lăng không tiêu tán, hóa thành một đạo bạch sắc cây hoa cúc hình dạng, bạch sắc cây hoa cúc đột nhiên tứ tán, biến thành vô số tuyết trắng cánh hoa, tứ tán bay múa, mỗi một cũng như đồng nhất thanh tiểu kiếm. Giờ khắc này, Huyền Điểu Vương bỗng nhiên bộc phát, trong tràng mãnh liệt mà đến sát cơ, lại để cho bốn phía tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Không có người chú ý tới, bạch cúc trên không, một chỉ bụi bẩn, không chút nào thu hút chim con, ẩn tại trong hư không, thật dài tia mỏ, dưới ánh mặt trời phát ra lấy đâm mục đích ô quang. Đều duyên đều có ly hận, cố họa xa làm núi dài. Bạch Hồ Vương khanh khách cười cười, luyện không hoành cuốn, hư không liền phách, đem sở hữu tất cả đánh về phía nàng bạch cây hoa cúc muối đều nhất nhất đánh nát, biến thành bạch quang tan biến tại ánh mặt trời bên trong. Nhưng vào lúc này, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái con kia bụi bẩn chim con hư ảnh, chẳng biết lúc nào đã đến đỉnh đầu của nàng, móng trái vung lên, thẳng hoa cổ họng của nàng. Gần trong gang tấc. Tư chuyện cũ. Bỗng nhiên một tiếng ngâm nga, Bạch Hồ Vương trên người bỗng nhiên dâng lên một hồi mãnh liệt bạch quang như sương mù, đem nàng cả người bao phủ cùng một chỗ. Sau một khắc, meo một tiếng, máu tươi dâng lên, Bạch Hồ Vương thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một chỉ tuyết trắng ấu hồ xuất hiện tại trong sân, trên cổ họng là một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, huyết hoa vẩy ra. Dĩ nhiên là cái con kia mới vừa rồi bị Bạch Hồ Vương vứt bỏ địa bên trong đích ấu hồ, thay nàng ngăn cản cái này một kích trí mạng. Thấy như vậy một màn, bên ngoài tràng tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm cả kinh. Cái này Huyền Điểu Vương thật độc ác tâm địa, thoáng một phát tràng, rõ ràng liền lập tức động sát thủ, tựa hồ là không chết không ngớt. Hàng Băng Vương, Bảo Kiếm Vương sắc mặt khó coi, hung hăng nhìn chằm chằm ở một bên đang xem cuộc chiến Thiên Ưng Vương liếc, bất quá, lại ai cũng không nói gì thêm, nếu như không phải trở ngại đại hội quy củ, bọn hắn sớm đã lao xuống tràng, cùng Bạch Hồ Vương cùng một chỗ, diệt sát Huyền Điểu Vương rồi. Bất quá, khoảng này thù, bọn họ là nhớ kỹ. Thiên Ưng Vương hào không thèm để ý nhìn chằm chằm bọn hắn liếc, cười lạnh một tiếng, chiến trường trong không phải ngươi chết là ta sống, nào có nhiều như vậy nhân từ nương tay, đàn mang quốc gia số mệnh cùng lợi ích, do không phải bọn hắn không cần xuất toàn lực, bực này nơi, chẳng lẽ còn chơi cái gì hữu hảo thân ái sao? Bất quá, đối với Bạch Hồ Vương có thể đào thoát Huyền Điểu Vương cái này che giấu một kích, hắn cũng là có chút ít giật mình, ánh mắt tiếp tục chầm chầm rót lấy trong tràng. Trong tràng, Huyền Điểu Vương một kích thất bại, liền biết không tốt, thân hình nhanh chóng thối lui, đảo mắt đã là rời khỏi tầm hơn 10 trượng, hai tay liên vẽ, ở giữa không trung vũ ra một vòng hôi sắc quang ảnh. Làm cấp đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ, hôi quang động ảnh. Xa xa, bệ đá một góc, một cái bạch sắc yếu điệu thân ảnh chậm rãi hiện ra, bất quá, giờ phút này sắc mặt lại có chút tái nhợt, con mắt nhìn chòng chọc xa xa trên mặt đất cái con kia khí tuyệt bỏ mình ấu hồ, trong ánh mắt, hàng ý lóe lên rồi biến mất. Tiểu Bạch. Bỗng nhiên, Bạch Hồ Vương động rồi, giận dữ mà cuồng nàng, thân hình tại trong hư không liên tục cửu biến, hóa ra đồng dạng 10 người ảnh. 10 đạo bạch quang nối thành một mảnh, một chỉ cực lớn Bạch Hồ hư ảnh theo trên người của nàng xuất hiện. Chỉ thấy nàng khiêu lấy đủ, tại trong hư không như là hồ điệp múa giống như, liền chút mấy cái, hai tay trường vung, một đạo bạch quang xuất hiện. Tiết lưu danh. Dễ thành thương. Oanh. Một tiếng, cái này vô cùng bạch quang, một tầng, như là thủy triều giống như, hướng về Huyền Điểu Vương bỗng nhiên bố trí xuống chính là cái kia hôi sắc quang ảnh phía trên phóng đi, từng đợt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sóng trước tiêu tán, sau sóng tiếp tục sinh ra. Đạo kia hôi sắc quang ảnh tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng ngăn cản không nổi nhiều như vậy bạch quang vọt tới, hơn 10 sóng về sau, rốt cục tiêu tán, Huyền Điểu Vương mặt hiện lên dữ tợn, hét lớn một tiếng, Huyền Điểu Bôn Nguyệt, tật quang lôi điện chuyển mưa gió. Oanh. Bỗng nhiên, trên bầu trời một tiếng sấm trầm đục, một đạo lam sắc lôi quang ở bên trong, một chỉ cực đại hôi sắc huyền điểu, lao thẳng tới mà xuống, cánh chớp động, cái kia thật dài tia mỏ, như là một bả màu đen lợi kiếm, đâm thẳng Bạch Hồ Vương đỉnh đầu. Mô phỏng ca trước liễm, dục cười còn tần. Bạch Hồ Vương Hào không thèm để ý, lạnh lùng cười cười, phất tay một chưởng hướng lên đánh tới. Oanh! Phản phất tận thế cảnh tượng, bỗng nhiên xuất hiện, ở giữa thiên địa, đột nhiên bùng bã, toàn bộ Lan Sơn Thạch Đài chung quanh, vô số bách niên cổ tùng, ngàn năm lão bách, toàn bộ trong nháy mắt chấn trở thành bột mịn, đá vụn ngang trời, bay cuộn mà ra. Bốn phía mọi người một tiếng thét kinh hãi, không do từng cái sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình trở ra, vùng tay áo đánh bay trước người bay tới cự thạch. Làm sắc lôi quang bên trong đích hôi sắc huyền điểu, ầm ầm tách ra thành từng sợi hôi sắc sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, huyền điểu vương kim mười ngấn sắc mặt trắng nhợt, qua một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Đối diện, Bạch Hồ Vương đồng dạng thân thể rung lên, cổ họng hơi tanh, bất quá, nàng lại cố nén rồi, ánh mắt cừu hận nhìn huyền điểu vương liếc, nàng sử xuất một chiêu cuối cùng. Nhất đoạn ngươi trang. Vèo, vèo, vèo. Bạch Hồ Vương thân ảnh, ở giữa không trung, phản phất gấp, liên tục 9 lần lấn tiếng, như là mấy cái ngược lại tam giác liên tiếp cùng một chỗ. Sau một khắc, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Bạch Hồ Vương đã đến huyền điểu vương trước mặt trước, thân hình khẽ động, trái vương tay ra, như là một chi bạch sắc lợi kiếm, đâm về huyền điểu vương cổ họng. Nàng muốn dùng kia chi chiêu, còn thi kia thân, nhằm báo thù vừa rồi tiểu hồ bị giết chi thù. Huyền điểu vương sắc mặt trong nháy mắt biến thành xám trắng, hắn cảm nhận được tử vong khí cơ tới gần. Ta nhận thua. Bỗng nhiên, ở này cuối cùng một khắc, huyền điểu vương mảnh nhưng rống to một tiếng, lại để cho Bạch Hồ Vương cái con kia cấp tốc trước đâm chưởng kiếm, đột nhiên dừng lại một chầu. Bất quá, cũng chỉ là dừng lại một chút, Bạch Hồ Vương cầu lam ngọc trên mặt, tự toát ra vẻ dứt khoát, tiểu hồ thù không thể không báo, chưởng kiếm tiếp tục đi tới, cũng không lui về phía sau. Thấy thế, huyền điểu vương trong mắt, toát ra vẻ tuyệt vọng. Oanh! Ngay trong nháy mắt này, thân ảnh bạch sắc lóe lên, một đạo tinh tế dày đặc kiếm quang như là thiên ngoại bay tới, tách rời ra Bạch Hồ Vương một kiếm, đem huyền điểu vương đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng có hơn, ngã xuống trên mặt đất, lần nữa qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng lại âm nguyệt vương xuất thủ. Hắn chậm rãi đi về hướng Bạch Hồ Vương, lắc đầu, ngăn cản nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là, tại đại hội chấm dứt trước khi, quy củ không thể phá, nếu có người nhận thua, như vậy, liền không thể đi thêm sát chiêu, bằng không thì, ta cũng không giữ được ngươi. Nói xong, hắn quay người ly khai, bất quá, thanh âm nhưng như cũ xa xa truyền đến, bất quá, nếu như là đại hội sau khi chấm dứt, các ngươi tầm đó có cái gì ân oán, cái kia chúng ta sẽ gặp hào không hỏi qua rồi, tự mình giải quyết. Nghe vậy, Bạch Hồ Vương nghĩ nghĩ, quả nhiên chậm rãi bình tĩnh lại, bất quá nhìn huyền điểu vương con mắt, lại như là nhìn một người chết. Nàng theo trên mặt đất ôm lấy đã chết tiểu hồ thi thể, đi đến hàng băng vương cùng bảo kiếm vương trước mặt, thản nhiên nói, kế tiếp chiến đấu, chính các ngươi phái một người lên đi, ta không có tâm tư rồi. Nói xong, tự như vậy quay người đi qua một bên, khoanh chân ngồi xuống. Một bộ áo lông trắng tung bay trong gió, lạnh như băng mà nghiêm túc và trang trọng. Thấy thế, hàng băng cùng bảo kiếm nhị vương tương cười khổ, cuối cùng nhất, hay vẫn là hàng băng vương gật đầu nói, ta đến đây đi. Bảo kiếm vương sao cũng được nhẹ gật đầu, với hắn mà nói, lục tú lớn nhất một địch nhân huyền điểu vương đã bại. Như vậy, còn lại vài quốc gia, ngoại trừ bạch xà âm nguyệt. Những thứ khác năm quốc, đã không có gì phải sợ được rồi, đổi ai bên trên đều đồng dạng. Hàng băng vương cùng thực lực của hắn tại sàn sàn nhau tầm đó. Hàng băng vương có thể đánh thắng được, hắn đi lên cũng đồng dạng đánh thắng được, hàng băng vương đánh không lại, hắn đi lên, kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Đợt thứ hai trận thứ ba thi đấu, Lam Nguyệt công quốc, Diệp Bạch thắng, lại tích một phần, Trung Châu công quốc Trung Châu vương bại, phụ hai phần, đợt thứ hai thứ tư tràng thi đấu. Lục Tú công quốc Bạch Hồ Vương thắng, chung tích hai phần, Xích Mạc công quốc Huyền Điểu Vương bại, phụ hai phần. Vòng thứ ba trận đấu bắt đầu. Bởi vì tham gia trận đấu người lại thay thế một người, cho nên thân phận bài lại một lần nữa chuyển đổi. Cuối cùng, vòng thứ ba trận đấu, Diệp Bạch gặp Thiên Tuyệt Vương, Âm Nguyệt Vương đối với Hàng Băng Vương, Thần Kiếm Vương đối với Trung Châu Vương, Huyền Điểu Vương đối với Hắc Phong Vương. Cái này một vòng trận đấu ngay từ đầu, tự biết thực lực chưa đủ Hàng Băng Vương, Trung Châu Vương, Hắc Phong Vương lần lượt vứt bỏ chiến, Thần Kiếm, Âm Nguyệt, Huyền Điểu Tam Vương đồng thời tất cả tích một phần, Thần Kiếm, Âm Nguyệt Lưỡng Vương cũng đã tích ba phần, ngược lại là Huyền Điểu Vương, điểm biến thành âm một phân. Cuối cùng, bốn tổ người ở bên trong, lại chỉ còn lại có Diệp Bạch cùng Thiên Tuyệt Vương cái này một tổ. Thiên Tuyệt Vương vốn là muốn thử xem Diệp Bạch ngọn nguồn, đối với cái này đột nhiên bốc lên tiểu tử rõ ràng có thể thắng liên tiếp hai tràng, cảm thấy thập phần kinh ngạc, hắn đối với Khoái Đao Vương thua, đến nay vẫn đang chưa có trở về vị tới, cho rằng Diệp Bạch hoàn toàn mưu lợi, mà Diệp Bạch có thể chiến thừa Trung Châu Vương, trong mắt hắn càng là không đáng giá nhắc tới. Trung Châu Vương cái kia phế vật, chính là hắn cũng có thể tùy tiện chà đạp, cho nên có thể chiến thắng Trung Châu Vương, không có gì hay đáng giá khoe, lòng hắn muốn, nếu như mình chiến thắng Diệp Bạch, như vậy, cái này giới giải thi đấu Thiên Tuyệt Quốc bài danh, tất nhiên không ngớt thứ bảy, thấp nhất cũng là thứ sáu, thậm chí có thể vọt tới đệ ngũ cũng nói không nhất định. Bất quá, tưởng tượng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc, Thiên Tuyệt Vương kết cục, Diệp Bạch chỉ dùng một chiêu, lại là một chiêu, Thiên Tuyệt Vương thảm bại. Lúc này đây, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng rồi, tuy nhiên Thiên Tuyệt Vương thực lực tại trong mọi người, không hề nghi ngờ là nhất kế cuối mấy cái, nhưng Diệp Bạch đã liên tiếp đánh bại Khoái Đao, Trung Châu, Thiên Tuyệt Tam Vương, vậy thì cũng không phải vận khí vấn đề, mà thật sự có thực lực này. Đến tận đây, vốn là không thế nào coi trọng hắn mấy người, cũng không khỏi được ánh mắt có chút ngưng trọng. Diệp Bạch thắng, Lam Nguyệt xâm nhập top 5. Vòng thứ tư. Diệp Bạch đối với Hàn Băng Vương, Thần Kiếm Vương đối với Hắc Phong Vương, Âm Nguyệt Vương gặp Thiên Tuyệt Vương, Trung Châu Vương đối với Huyền Điểu Vương. Trên cơ bản cùng bên trên một ván giống như đúc, chỗ bất đồng chính là, lần này bỏ quyền theo thứ tự là Trung Châu, Thiên Tuyệt, Hắc Phong Tam Vương, mà chỉ còn lại có Diệp Bạch cùng Hàn Băng Vương một ván. Hàn Băng Vương không có nhường cho. Với hắn mà nói, ngoại trừ Thần Kiếm cùng Âm Nguyệt Lưỡng Vương, không cách nào một trận chiến bên ngoài, còn lại những người khác, đều không đáng để lo rồi, cho nên, hắn quyết tâm cùng Diệp Bạch một trận chiến, ngược lại là hy vọng Diệp Bạch chính mình thấy khai chút ít, có thể tự động rời khỏi. Bất quá chứng kiến Diệp Bạch cùng Khoái Đao Vương giao thủ lúc cảm giác, đã biết rõ hắn là không sẽ tự động buông tha cho, quả nhiên, đem làm hai người đều đi đến trong sân, một hồi đại chiến tiến đến. Hàn Băng Vương là lục tú bốn vương một trong, bài danh vẹn vẹn tại Bạch Hồ Vương phía dưới, cùng Bảo Kiếm Vương nổi danh, Hạ Vị Huyền Vương đỉnh phong cảnh giới, một thân hàng tầm băng khí thập phần cường đại, mỗi lần xuất chưởng, toàn bộ bệ đá đều tự hồ muốn bị đóng băng ở, lợi hại phi thường. Bất quá, hắn đụng với chính là Diệp Bạch. Gần kề dùng ba chiêu, Hàn Băng Vương bại, bị bại không minh bạch, bị bại tâm phục khẩu phục. Hắn tuy nhiên không biết hắn tại sao thua, nhưng là, hắn tựu là thua, một trận chiến này lại để cho hắn lần thứ nhất phát giác, dù cho trước khi thật lớn hạn độ đã đồng ý Diệp Bạch thực lực, nhưng vẫn nhưng không ngờ rằng, Diệp Bạch thực lực vậy mà cường đến, liền hắn cũng đánh bại tình trạng. Nguồn đây chẳng phải là nói, Diệp Bạch ít nhất cũng có trung vị Huyền Vương thực lực. Toàn trường khiếp sợ. Đến tận đây, trước khi thua ở Diệp Bạch tay ở dưới Khoái Đao, Trung Châu, Thiên Tuyệt Tam Vương, trong nội tâm ngược lại là dễ chịu đi một tí, liền Hàn Băng Vương bực này chí cường giả đều thua ở Diệp Bạch thủ hạ, bọn hắn thua một hồi cũng không mất mặt. Lam Nguyệt Công Quốc tiến vào trước 4. Vòng thứ 5. Diệp Bạch đối với Âm Nguyệt Vương, Thần Kiếm đối với Hàn Băng Vương, Huyền Điểu gặp Thiên Tuyệt Vương, Trung Châu đối với Hắc Phong Vương. Hàn Băng, Thiên Tuyệt, Trung Châu lần lượt bỏ quyền, đến tận đây, vòng thứ 5 duy thừa Diệp Bạch cùng Âm Nguyệt Vương. Đứng tại bệ đá trung ương, Âm Nguyệt Vương nhìn đối diện Diệp Bạch, nhìn không được gật đầu, người trẻ tuổi, ta không ngờ rằng, ngươi rõ ràng có thể đi đến một bước này, bất quá, phía trước ngươi chiến thắng, đều không là cao thủ chân chính, nhưng đã đến ta tại đây, lại bất đồng, ngươi xác định còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Bốn phía mọi người nghe vậy, cũng không khỏi gật đầu, Lam Nguyệt Vương càng là kinh hãi không thôi, tự muốn gọi Diệp Bạch đến, đối với nàng mà nói, Diệp Bạch rõ ràng có thể xâm nhập vòng thứ 5, đây là nàng tuyệt đối thật không ngờ, Lam Nguyệt đã tiến nhập trước 4, cái này đã sâu sắc vượt ra khỏi nàng trước khi mong muốn. Tại nàng trước khi nguyện vọng ở bên trong, Lam Nguyệt tối đa cũng chỉ là tiến vào top 5, trước 6 mà thôi, trước 4, đối với nàng như cũ là một cái xa không thể chạm mộng tưởng, nhưng thật không ngờ, nhanh như vậy đã bị Diệp Bạch biến thành sự thật. Nàng chỉ cảm thấy tâm cũng không thể hô tức, hôm nay đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một cái trong cả đời cũng khó khăn dùng quên được trọng yếu thời gian, Lam Nguyệt một tẩy trước hổ thẹn, hơn nữa hát vang tiếng mạnh, đạt đến một cái tất cả mọi người không cảm tưởng như độ cao. Sau ngày hôm nay, Lam Nguyệt nhất định vĩnh viễn bị tất cả mọi người chỗ ghi khắc, hơn nữa, hôm nay, đem trở thành Lam Nguyệt người vĩnh viễn còn lâu mới có thể quên được một ngày, bị người ghi vào lịch sử sử sách. Bất quá, hiện tại nàng lại chỉ cảm thấy vì Diệp Bạch lo lắng, bởi vì Diệp Bạch bất kể là trước khi chiến thắng Khoái Đao Vương cũng tốt, Trung Châu Vương cũng tốt, Thiên Tuyệt Vương cũng tốt, Hàn Băng Vương cũng tốt, đều không tính chính thức cao thủ đứng đầu, mà Âm Nguyệt Vương minh lộ ra cùng bọn hắn bất đồng. Phía trước bốn người, cao nhất cũng không quá đáng hạ vị Huyền Vương đỉnh phong, mà Âm Nguyệt Vương nhưng lại trung vị Huyền Vương đỉnh phong, cả hai tầm đó kém suốt một cái cấp bậc. Diệp Bạch là trung vị Huyền Vương cảnh giới, đã bại Khoái Đao, Hàn Băng, Trung Châu, Thiên Tuyệt bốn vương cũng không kỳ quái, dù sao có cảnh giới áp chế tại, nhưng là Âm Nguyệt Vương thực lực chẳng những không thể so với hắn thấp, nhưng lại so với hắn cao, là trung vị Huyền Vương cảnh giới đều thuộc về đỉnh phong tồn tại, thậm chí thẳng truy thượng vị Huyền Vương, cái này còn thế nào đánh? Hơn nữa, quan trọng nhất là Âm Nguyệt Vương kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sở học cực kỳ tạp nham mà cường đại, là khóa trước Lan Sơn chi hội tên thứ hai, ngoài trừ Thần Kiếm Vương, không ai có thể làm đối thủ của hắn, tựu là thượng vị Huyền Vương, ở trước mặt của hắn cũng muốn nuốt hận. Như vậy một cái siêu cấp tồn tại, bình thường chỉ có thể ở Lam Nguyệt Vương ngưỡng trong mắt sinh tồn, thuộc về kim tự tháp nhất đỉnh tim một đám người, nàng như thế nào sẽ nhớ qua có một ngày Lam Nguyệt Quốc hội chống lại như vậy một cái siêu cấp tồn tại. Xuống đây đi, Diệp Bạch, đã có thể rồi, chúng ta không nếu đánh cho, buông tha đi. Lam Nguyệt Vương đau khổ kêu gọi, nhưng mà, đứng ở chính giữa Diệp Bạch, cũng đã phất tay ngăn trở nàng. Hắn khẽ mỉm cười nói, không thử thử, làm sao biết đâu này. Nói xong, vung tay lên, hướng Âm Nguyệt Vương đạo, Tư Đồ Tả Nguyệt tiền bối, thỉnh. Ha ha, tốt, tốt chí khí, tự xông loại người như ngươi bất khuất chí khí, ta Tư Đồ Tả Nguyệt kính ngươi là đàn ông, vậy hãy để cho chúng ta thống thống khoái khoái một trận chiến. Nói xong, đột nhiên nhổ bên hông trường kiếm, theo lấy một tiếng sặc nhưng rồng ngâm, hắn eo bờ cái kia miếng rộng chừng hai chỉ kỳ mỏng trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, rơi vào tất cả mọi người trước mắt. Hảo kiếm! Tất cả mọi người đều bị hai mắt tỏa sáng, cái này hay vẫn là lần này đại hội, Âm Nguyệt Vương lần thứ nhất rút kiếm, tất cả mọi người mặc dù đối với Diệp Bạch cũng nhìn không tốt, nhưng như cũ lộ ra thập phần chờ mong. Âm Nguyệt Vương rốt cuộc muốn xuất thủ ấy ư, nhưng lại không biết mấy chiêu đã bại tiểu tử kia. Bất quá tiểu tử này tại Âm Nguyệt Vương bực này cường giả trước mặt, đều có chiến đấu dũng khí, hoàn toàn chính xác bất phàm, tự là quá mức lỗ mãng rồi chút ít, nếu như là địch nhân, hắn đã sớm chết vô số trăm lần. Trong ngũ giai kiếm khí, Long Ngâm Tam Xích Kiếm. Âm Nguyệt Vương duỗi ngón bắn ra, cái này chui Long Ngâm Tam Xích Kiếm ở giữa không trung, bỗng nhiên gặp lại, biến thành một ngã rẽ trăng lưỡi liềm, hình như giấy mỏng, hàn quang như nước. Thần Kiếm Vương cũng không khỏi được đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng trong tràng, âm thầm chờ mong. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Âm Nguyệt Vương cùng người khác chiến đấu, khóa trước đại hội, từ trước đến nay đều là chỉ có hai người bọn họ một trận chiến phần, hắn thân trong đó, không biết là cái gì, nhưng bây giờ này đây một cái ở ngoài đứng xem thân phận đến quan sát Âm Nguyệt Vương kiếm chiêu, cảm thụ tự nhiên khác nhau rất lớn. Không biết tiểu tử kia có thể ủng hộ mấy chiêu, hy vọng hắn có thể nhiều chi cầm một điểm a, như vậy, chúng ta cũng có thể nhìn nhiều một điểm Âm Nguyệt Vương kiếm chiêu, hy vọng, người không muốn làm ta thất vọng a. Ngay tại tất cả mọi người vạn chúng trong chờ mong, thạch trên trận, Diệp Bạch cùng Âm Nguyệt Vương rốt cục chính thức chiến lại với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm khí kích động, tung hoành ngàn dặm, lại để cho trên bệ đá để lại từng đạo thật sâu vết kiếm, che khuất bầu trời, cát bay đá chạy. Nguyệt động. Bá một đạo kiếm quang, sáng như ngân, quấn như tơ, tật như gió, thẳng tước hướng Diệp Bạch chân trái. Âm Nguyệt Vương thân ảnh phiêu hốt, không ở trong đó, không biết hắn đáng sợ, mỗi một lần di động, đều là tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, nhanh chóng như cửu thiên chi lôi, phiêu hốt như âm quỷ già khôi, căn bản khó lòng phòng bị. Diệp Bạch trong ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra một tia ngưng trọng, như không sử dụng kiếm trận, bằng vào thực lực, hắn tối đa cùng Âm Nguyệt Vương cân sức ngang tài mà thôi, luận tu vi, thậm chí còn phải kém bên trên một bậc. Hơn nữa Âm Nguyệt Vương kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là thành danh nhiều năm lão vương, cùng hắn căn bản không thể giống nhau mà nói, chỉ nhìn cái này thức thứ nhất kiếm chiêu, liền có thể thấy mánh khóe. Bất quá, hắn sao lại, há có thể e ngại. Nhẹ nhàng cười cười, hảo kiếm chiêu. Thân hình khẽ động, trái chỉ thường thường bắn ra, long công. Màu lam nhạt đầu ngón tay, nhẹ nhàng đánh tại Âm Nguyệt Vương tật gọt tới trường kiếm ở giữa, hơn nữa đúng là lực cũ phương tận, lực mới không sinh cái kia một cái nhược điểm. Trường kiếm mãnh liệt rung lên, Âm Nguyệt Vương chỉ cảm thấy miệng hổ kịch chấn, thiếu chút nữa không có cầm chặt trường kiếm trong tay, nhìn không được con mắt sáng ngời, có chút bổn sự, bất quá, nếu như chỉ là như vậy, như trước không đủ xem. Nói xong, mỉm cười, thân hình một tung, hình như một chỉ bạch điểu, mãnh liệt vừa bay, xẹt qua Diệp Bạch không trung. Mà kiếm trong tay hắn, tắc thì lập tức liên tục 9 lần rung rung, 9 lần cực tốc hàng quang, kiếm mẻ mà ra, nhanh đâm hướng Diệp đầu bạc đỉnh mấy chỗ đại huyệt. Nguyệt tàn. Diệp Bạch thấy thế, thân hình liền sáng ngời, cả người như là hành tẩu tại trình độ trên mặt hồ, mũi chân đạp đấy, song chưởng trên không trung liên tục xẹt qua. Thiên hành tứ tượng bộ, âm nguyên vô cực chưởng. Cái này âm nguyên vô cực chưởng là Diệp Bạch tự kỳ thiên các trở về. Trên thuyền thời điểm những cái kia huyền tông hiếu kính hắn lễ vật một trong, là một bản cực kỳ trân quý lam cấp đỉnh cấp chưởng pháp bí kíp, nguyên lai cất chứa tại kỳ thiên nội trong các. Diệp Bạch bởi vì trên tay công pháp phần lớn tại kiếm cùng chỉ pháp phía trên, chính thức ngành công phu không nhiều lắm, cho nên khi lúc nhất thời hiếu kỳ, tự trở mình nhìn mấy lần, lập tức nhớ tại trong lòng. Lần này cùng Âm Nguyệt Vương đối chiến, hắn không muốn sử dụng kiếm trận, tự sử dụng đi ra. Thiên hành tứ tượng bộ tuy nhiên phẩm giai hơi thấp, nhưng ở Diệp Bạch hôm nay trung vị huyền vương dưới thực lực, khiến cho dùng đến như cũ là thần bí khó lường cực kỳ, chỉ là tùy tiện mấy cái dời bước, Âm Nguyệt Vương liên tục sử xuất chính đạo kiếm quang liền tất cả đều né qua. Du tẩu cùng một tấc vuông tầm đó. Hành động tại lực không thể vào chỗ, cái này là thiên hành tứ tượng bộ chỗ ảo diệu. Rồi sau đó, Diệp Bạch song chưởng chi lực, tự tập kích đã đến Âm Nguyệt Vương trước ngực, một cổ cực độ âm hàn chi lực thấu chưởng mà ra, thường thường vỗ vào Âm Nguyệt Vương trên lồng ngực. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Âm Nguyệt Vương Tư Đồ Tả Nguyệt trên người, một mảnh như là nước đồng dạng gần sóng bỗng nhiên tràn ngập ra đến, nhộn nhạo ra một tầng lam sắc vần sáng, Diệp Bạch hai chưởng. Đồng thời không công mà phản. Làm cấp đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ, nhu thủy cửu biến. Thiên hạ đã đến thiện, không ai qua được nước. Cổ nhân nói, thượng thiện nhược thủy. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh giành, chỗ mọi người chỗ ác. Cổ mấy tại nói, mà nước lực phòng ngự cũng là mạnh nhất, thiên hạ này còn không có bất kỳ một môn công pháp có thể đánh bại nước phòng ngự, không phải không có thể. Mà là nó gặp mạnh càng cường, ngươi sử bao nhiêu lực, nó tự bắn ngược bao nhiêu lực. Chính thức thủy hệ phòng ngự huyền kỹ đều ẩn chứa lấy cực kỳ thâm ảo đạo lý cùng uy lực, mà Âm Nguyệt Vương Tư Đồ Tả Nguyệt là Âm Nguyệt Quốc đệ nhất huyền vương, có được thủy hệ phòng ngự huyền kỹ, tự nhiên bất đồng phàm thưởng. Diệp Bạch biến sắc, thân hình nhanh chóng thối lui, thế mới biết, Âm Nguyệt Vương rõ ràng chứng kiến hắn song trưởng công tới, lại chẳng những không lùi, ngược lại tỉnh hầu mà đối đãi, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đã tính trước. Bạn đang xem tại. Giống như này một môn phòng ngự huyền kỹ, bình thường công kích, căn bản không có khả năng phá phòng ngự của hắn. Lui được sao? Âm Nguyệt Vương đã sớm ngờ tới chiến đạo kiếm quang đối với Diệp Bạch sinh ra không được nhiều đại uy hiếp, chỉ là thí chiêu, chính thức công kích còn ở phía sau. Hắn sẽ chờ Diệp Bạch đánh trúng chính mình một khắc, trường kiếm trong tay đột nhiên vẽ một cái, một đạo hẹp dài vô cùng, rồi lại kỳ hàng đến cực điểm kiếm quang, như là cửu thiên sét đánh, trực tiếp đánh trúng Diệp Bạch ngực. Nguyệt trảm. Diệp Bạch toàn thân bạch quang mang màu vàng lóe lên, triệt tiêu trong đó ba thành đã ngoài công kích, bất quá lập tức bị phá, làm cấp cao cấp phòng ngự huyền kỹ Thái Bạch kiếm thể lực lượng tại Âm Nguyệt Vương một kiếm này phía dưới lộ ra hơi yếu chút ít. Diệp Bạch toàn thân chấn động, cả người tật lui về sau, trên mặt trong tích tắc chuyển qua một tia tái nhợt, một tia vết máu ra hiện tại khóe miệng của hắn, lộ ra là bị nội thương không nhẹ. Xa xa ngoài vòng tròn, Thần Kiếm Vương thở dài một tiếng, đáng tiếc đã xong, bất quá có thể sống quá Âm Nguyệt Vương tam chiêu đã là không tệ rồi. Lam Nguyệt Vương tắc thì một tiếng thét kinh hãi, hòa dung thất sắc. Diệp Bạch trong vòng. Nhìn Diệp Bạch thân hình hăng hái thân ảnh, Âm Nguyệt Vương thu kiếm mà đứng, cũng không đuổi theo, ngược lại mỉm cười nhìn Diệp Bạch, nói, thắng bại đã phân, còn cần tiếp tục đánh xuống sao? Đối với Diệp Bạch, hắn là thực động yêu tài chi niệm, trẻ tuổi như vậy một cái huyền vương, tự là cùng Tử Hoa Bắc Cảnh trong truyền thuyết tuổi trẻ ba đại vương giả so sánh với, cũng là dư xài, còn hơn lúc trước. Cái này tại Tử Hoa Vương quốc, thế nhưng mà một cái chính cống đích thiên tài a, hắn cũng không muốn đả kích tự tin của hắn, dù sao, cả hai tầm đó tu luyện tuổi tác chênh lệch quá lớn. Căn bản không phải một cái ngang nhau cấp. Có lẽ, chờ hắn tu luyện nửa cái vài thập niên, tự ngay cả mình cũng không phải đối thủ, bất quá hiện tại rõ ràng còn rất không có khả năng. Diệp Bạch rốt cục dừng bước lại, vươn tay lau đi khóe miệng vết máu, nghe vậy cũng bất quá mỉm cười, nói, hiện tại nói thắng bại còn ngại quá sớm chút ít, vẫn luôn là ngươi ra tay, Tư Đồ Tả Nguyệt tiền bối, hiện tại đổi cho ngươi cũng nên tiếp ta mấy chiêu đi à nha. Nói xong, thân hình khẽ động, Vân Long Cửu Biến thân pháp thi triển ra, cả người hình như một chỉ bạch hạc, chỉ là một cái bỗng nhiên nháy mắt, tự lấn đến gần đã đến Âm Nguyệt Vương bên người, lập tức, tay trái phía trên, hàng loạt nhấp nhô năm xuống, Diệp Bạch toàn thân khí thế, lập tức tăng vọt. Diệp Bạch một chưởng đánh ra, kình phong bốn phía, một cổ cực lớn đến đáng sợ âm nguyên chi lực, rót vào trong hắn trái trên lòng bàn tay, lập tức khiến cho hắn bày tay trái đều ám bao hàm một tia ám lam chi sắc. Cái này âm nguyên vô cực chưởng tăng lên tới cực hạn mới có thể phát sinh đặc thù cảnh tượng. Câu thiềm ngũ châu kình, gấp 5 lần ám kình chi lực. Âm nguyên vô cực chưởng thức thứ 9, phong thiên chi mạch. Kỳ thật luận thực lực chân chánh, Diệp Bạch tại không sử dụng kiếm trận, mà cửu hỏa phù đồ tháp lại mới luyện, còn chưa tới chính thức phát huy uy lực thời điểm, vô luận là tu vi mạch, hay vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, cũng hoặc huyền kỹ phẩm giai, đều xa xa không kịp hiện tại Âm Nguyệt Vương Tư Đồ Tả Nguyệt. Bất quá, cái này lại không chịu nổi hắn một trận chiến quyết tâm, hắn tựu là có chủ tâm muốn thử xem, nếu như không sử dụng kiếm trận, không sử dụng cửu hỏa phù đồ tháp bực này hoàn toàn đã vượt qua phổ thông huyền vương cái này mặt đỉnh tim huyền kỹ, hắn cùng với Âm Nguyệt Vương như vậy đẳng cấp cao cấp huyền vương, đến cùng chênh lệch rất xa. Đối diện, Âm Nguyệt Vương thấy thế, hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức, tựu là không khỏi cười cười, nói, ý chí chiến đấu hơn người, bất quá, thực lực chênh lệch tựu là thực lực chênh lệch, không phải bất luận cái gì bên ngoài nhân tố có khả năng tả hữu đấy. Đã ngươi còn phải lại đánh, ta đây thành toàn ngươi. Nguyệt lạnh. Lần nữa quát khẽ một tiếng, Âm Nguyệt Vương trong tay, lòng ngầm tam xích kiếm liên tục tật chuyển, một đạo so với trước khi, càng thêm cô động, càng cường đại hơn rét lạnh kiếm quang, thẳng hướng Diệp Bạch một chưởng này đánh tới. Oanh! Cả hai ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, Diệp Bạch đầu vai lay nhẹ, tàn mất một kiếm này chi lực, dưới bàn chân tắc thì liền mấy năm bước, còn đối với mặt, Âm Nguyệt Vương nhưng không khỏi kinh ồ lên một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Bạch một chưởng này, so với trước khi, lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần, chính là hắn, cũng không khỏi toàn thân chấn động. Dưới bàn chân nhẹ nhàng lấy, hằng hái tám bước, vừa rồi ổn dừng lại, trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Ngoài vòng tròn, mọi người nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, cũng không khỏi kinh ngạc được mở to hai mắt. Thần kiếm vương kinh ồ một tiếng, nhưng lại thật không ngờ đột nhiên có này kỳ biến. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Bạch đã kìm lư kỹ cùng, không muốn hắn vậy mà che giấu có như thế hậu chiêu. Là phụ trợ công pháp. Lúc này, vẻ mặt lo lắng Lam Nguyệt Vương Thủy Lam Vương cũng nhận ra được, trên mặt lập tức theo lo lắng chuyển hóa thành nồng đậm kinh hỉ. Nguyên lai, ngay từ đầu, hắn đối mặt Âm Nguyệt Vương bực này cường giả thời điểm, rõ ràng đều không có đem hết toàn lực. Tiểu tử này, hại ta lo lắng vô ích một hồi, chờ chiến đấu chấm dứt muốn ngươi đẹp mắt. Thủy Lam Nguyệt thật sự không biết lúc này thời điểm trong lòng mình hẳn là một loại gì dạng tâm tình, vừa vui vừa giận. Hỉ chính là Diệp Bạch vô sự, nhưng lại có tái chiến chi lực, tự là không biết có thể kiên trì mấy chiêu. Não chính là việc mà hắn trước không đối với chính mình nói rõ, hơn nữa lúc trước cùng mình trong chiến đấu cũng nhiều chỗ giữ lại để cho chính mình lăng không suy đoán, không công vì hắn lo lắng. Hơn nữa chính mình lúc trước còn gọi hắn kết cục, tại trước mọi người gây ra chê cười, trên mặt càng là vừa thẹn vừa giận, nhưng bây giờ lại không có pháp phát tác, một lòng hay vẫn là chỉ có thể chăm chú liên hệ ở giữa sân chiến đấu Diệp Bạch trên người. Trong sân, Âm Nguyệt Vương nhìn chòng chọc Diệp Bạch, không che giấu chút nào trong ánh mắt kinh ngạc chi tình, nói: "Tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi rồi, quả nhiên cùng ta có lực đánh một trận, bất quá ta lúc trước cũng không hết sức, tối đa chỉ dùng 4 phần lực mà thôi, hiện tại, ta muốn tăng giá cả rồi." Diệp Bạch cười cười, đưa tay nói: "Tiền bối cứ việc yên tâm làm là, Diệp Bạch cũng muốn thử xem, ở tiền bối Âm Nguyệt kiếm chiêu phía dưới, đến cùng có thể chèo chống mấy chiêu." "Tốt, có chí khí, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không xuất ra binh khí tới sao? Bằng vào một đôi tay không, tự muốn tiếp của ta cái này 6636 thức Âm Nguyệt kiếm pháp, cũng không phải là dễ dàng như vậy đấy." Diệp Bạch lắc đầu nói: "Đợi đến cần thời điểm, tự nhiên sẽ dùng, tiền bối, thỉnh." "Tốt tiểu tử cuồng vọng, bất quá, ta thích, tốt, đã như vậy, đừng trách ta vô tình, Âm Nguyệt đệ ngũ kiếm, Nguyệt khuyết." Chỉ thấy Âm Nguyệt vương khí thế rồi đột nhiên tăng lên, càng trướng càng cao, cuối cùng, một cổ cực lớn cảm giác áp bách, đem trọn cái Lan Sơn đá đài đều lung bao ở trong đó, thực lực hơi thấp người, lập tức ngăn cản không nổi, sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui ra phía sau, không dám gần chút nữa. Trong tay hắn Long Ngâm Tam Xích kiếm, khắp động lấy như nước đồng dạng vần sáng, tại thời khắc này, tự hồ biến thành một đầu ngân hà, nếu không là một thanh kiếm cầm tại trong tay của hắn. Âm Nguyệt Vương rốt cục động thật sự, toàn thân vạt áo tung bay, áo trắng bay múa, trường bào đai lưng ngọc, như là tiên trong nước người, một đạo so với trước khi, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần kiếm khí, vội xông Diệp Bạch mà đi, kiếm khí những nơi đi qua, cứng rắn vô cùng trên mặt đất, để lại một đạo sâu đạt hơn trượng, rộng rãi gần nửa thước cực lớn vết kiếm. Thấy thế, bốn phía tất cả mọi người đều bị trên mặt biến sắc. Hảo cường kiếm chiêu. Đây là giờ khắc này, tất cả mọi người tâm cùng tiếng hô, không ít mặt người bên trên đều biến sắc, may mắn trước khi rút thăm được cùng Âm Nguyệt Vương một trận chiến lúc, tự động buông tha cho cử chỉ sáng suốt. Tựu là nhất tiếp cận Âm Nguyệt Vương Thiên Ưng Vương, Huyền Điểu Vương, Hàng Băng Vương, Bảo Kiếm Vương bốn người, cũng không khỏi lộ ra thật sâu hồi hộp chi ý, vài năm không thấy, Âm Nguyệt Vương kiếm chiêu vừa lớn có tiến bộ. Bọn hắn đều tại tự tư, nếu như bây giờ là bọn hắn gặp gỡ như vậy kiếm chiêu, có thể hay không ngăn cản được xuống? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Đối diện, thấy như vậy một màn, Diệp Bạch trong nội tâm khẽ động, hắn thân ở giữa sân, trong mắt chứng kiến lại là một cái khác phiên tràng cảnh. Chỉ thấy Âm Nguyệt Vương một kiếm này, hình như một vòng mềm rũ xuống bay lên trăng sáng, trong đó một bên lại thiếu thốn một góc, một nửa sáng ngời, một nửa ám chìm. Âm u tầm đó, tựa hồ có vô cùng huyền ảo ở trong đó lưu chuyển. Âm nguyên vô cực chưởng, phá cấm chi phong. Diệp Bạch bỗng nhiên một chưởng phát ra, toàn thân khí huyết nhiên đốt, tam nguyên tà huyết pháp toàn lực thúc dục, lại phối hợp câu thiền ngũ châu kình, thực lực tăng vọt. Oanh! Chưởng kiếm ở giữa không trung ầm ầm giao kích, trong khoảng thời gian ngắn, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ Lan Sơn thạch đài đều chấn động, phương viên trăm dặm ở trong, tất cả mọi người đã nghe được một tiếng vang thật lớn, đến từ chính thánh sơn phương hướng. Diệp Bạch bước ra hăng hái, còn mắt sáng ngời, sắc mặt hơi chuyển tái nhợt, trong lòng bàn tay khí huyết sôi trào, như cùng một cái đại long tại thức tỉnh. Âm Nguyệt Vương theo như thân bất động, trong ánh mắt hơi một tia kinh dị. "Đón thêm ta một chiêu." Âm Nguyệt thức thứ 6. Ánh trăng. Âm Nguyệt Vương trường kiếm trong tay, trên không trung đột nhiên một phần, vậy mà một phân thành hai, một trước một sau, đằng sau một đạo, thật nhỏ như hư ảnh, nhanh phụ ở phía trước chủ kiếm về sau, tật như lưu quang điện hỏa hướng Diệp Bạch đánh tới. Diệp Bạch hét lớn một tiếng, tới tốt. Vậy mà không hề lui về phía sau. Thân hình một chuyến, lưu liên ngọc sư tu luyện mà thành khí huyết lập tức toàn bộ thiêu đốt, rồi sau đó, hắn đột nhiên một tung mà lên, trái giơ tay lên, co rụt lại, ngón tay bấm tay bắn ra. Phốc. Diệp Bạch nhãn trong. Sáng lên lưỡng đạo tử mang, tại hắn trong tay trái. Một đạo thập phần đáng sợ tử sắc chỉ kinh. như gió như sấm, như lửa như điện, mang theo lấy một cổ lệ liệt, đường hoàng, bá đạo khí thế, hung hăng oanh tại Âm Nguyệt Vương cái này thế địch thiên quân một trên thân kiếm. Một ngón tay phá thương thiên, một ngón tay diệt quỷ thần. Thống khoái đầm đìa, trương cuồng bá khí. Việt Vương chỉ. Oanh. Sau lúc đầu còn muốn đáng sợ nổ mạnh vang lên. Toàn bộ Lan Sơn thạch đài một hồi lay động, vô số đá vụn bay loạn. Khu mộc sụp đổ, bốn phía hơn 10 vị huyền vương đều bị bề bộn nhiều việc tự bảo vệ mình, nguyên một đám trên mặt biến sắc. Thật lâu, khói bụi tán đi, lộ ra Diệp Bạch, Âm Nguyệt Vương hai cái chật vật không chịu nổi thân ảnh, Diệp Bạch một thân bạch y, hình như vải rách, treo tại trên thân thể, bị Âm Nguyệt Vương kiếm khí cắt thành đầu đầu từng sợi phá đầu hình dáng, chỉ có thể che thể. Mà Âm Nguyệt Vương cũng không hơn gì, trong tay hắn long ngâm tam xích kiếm, kiếm quang toàn bộ ảm, tựa hồ triệt để đã mất đi linh khí, mà trong ánh mắt cũng mang lên một tia huyết sắc. Phốc. Một đám đỏ tươi vết máu theo khóe miệng của hắn bên cạnh chậm rãi chảy ra, người vây quanh không bất đại kinh, nhìn một màn này đều là nghẹn họng nhìn trân trối. Âm Nguyệt Vương bị thương nặng. Điều này sao có thể? Người này Lam Nguyệt Quốc đến vô danh tiểu tốt, rõ ràng chẳng những có thể cùng Âm Nguyệt Vương một trận chiến, còn có thể hắn Âm Nguyệt kiếm pháp xuống, đem hắn trọng thương, cái này. Bạn đang xem tại. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người đều không dám tương tin vào hai mắt của mình. Mà ngay cả Thần Kiếm Vương, Hàn Băng Vương bọn người cũng không khỏi toát ra thật sâu dị sắc. Ít nhất, tất cả mọi người trong lòng biết, trận này trong tuy có hơn 10 vị huyền vương, nhưng là, ngoại trừ Thần Kiếm Vương một người, khóa trước, còn chưa từng có mấy người có thể đem Âm Nguyệt Vương kích thương, đến chật vật như thế đấy. Trong tràng, Âm Nguyệt Vương Tư Đồ Tả Nguyệt nhìn chòng chọc Diệp Bạch nhìn thật lâu, sau nửa ngày, vừa rồi thật dài thở dài, đồng dạng một câu, ta hôm nay bề ngoài giống như đã nói lần thứ ba rồi, Diệp Bạch, ta hay vẫn là xem thường ngươi. Bất quá, đến đây là kết thúc a, ta đã không có chơi tiếp tục tâm tư rồi, Âm Nguyệt tuyệt thức. Nguyệt chi ngân, nguyệt chi khoái, nguyệt chi chuyển, nguyệt chi thương, nguyệt chi thệ. Năm kiếm hợp nhất. Oanh. Phản phất thiên địa sơ khai, bàn cổ liệt địa, Âm Nguyệt Vương chậm rãi giơ lên kiếm trong tay, một đạo đáng sợ đến so vừa rồi không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần kiếm quang, đột nhiên sáng lên, lòng ngầm tam xích kiếm do bạch biến tím, tử quang xông lên trời. Toàn bộ thế giới tự hồ cũng biến thành một mảnh tử sắc, kiếm quang hào hào đãng đãng, như là một mảnh tử sắc hải dương. Giờ khắc này, Lan Sơn thạch đài bên trên tất cả mọi người là một hồi tim đập nhanh, biết rõ Âm Nguyệt Vương đã là động tuyệt chiêu, chính thức đem Diệp Bạch trở thành có thể cùng mình một trận chiến tuyệt đỉnh cao thủ. Có người nghẹn ngào kinh hô, nửa tử cấp uy lực kiếm pháp. Nếu như nói, trước khi Âm Nguyệt Vương sử dụng cái kia mấy thức, còn chỉ có thể coi là lam cấp đỉnh cấp phạm trù, cái này năm kiếm hợp nhất nhất thức đã tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số nửa tử cấp công kích huyền kỹ. Đối diện, Diệp Bạch diện bên trên cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, hắn biết rõ, đến nơi này một khắc, tựu là chiến đấu lúc kết thúc rồi. Âm Nguyên Vô Cực Chưởng, cuối cùng nhất thức, thiên sơn hợp thành một, trước mắt khô khốc. Thân hình một cái tật chuyển, tại Diệp Bạch trên người đã xảy ra đáng sợ biến hóa, chung quanh sở hữu tất cả hướng bên này dãy núi, tựa hồ cũng sống động, như là quần long phục thủ, vạn núi triều bái. Lan Sơn đúng là trong đó, trong giây lát, bốn phía sở hữu tất cả cây cối, trong nháy mắt biến thành một nửa vàng khô, một nửa tiên lục chi sắc, ở giữa thiên địa, vô cùng vô tận tánh mạng chi lực, từ xa phương dãy núi, hối tụ ở Diệp Bạch trên người, hình thành một cái cự đại lục sắc quang cầu. Tại Diệp gia mộ địa tầm đó, khô khốc trưởng lão trước mộ, Diệp Bạch lĩnh ngộ một tia thời gian cùng tánh mạng chi lực, tuy nhiên vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, thập phần nhỏ bé, nhưng là, dù sao tiếp xúc đến hắn biên cảnh. Lúc kia, trước kia tu luyện thành công khô mộc long ngâm quyết, lập tức tiêu tán. Hóa nhập hắn thân mục đích bản thân tứ chi bách hài bên trong, rồi sau đó, bị hắn sáp nhập vào cái này Âm Nguyên Vô Cực Chưởng cuối cùng nhất thức bên trong, khiến cho đã có được khô khốc sinh diệt lực lượng. Mà bây giờ, cổ lực lượng này, đã bị Diệp Bạch sử dụng đi ra. Nguyệt chi tàn ảnh. Âm Nguyệt Vương thân hình khẽ động, tại tất cả mọi người trong mắt, tại chỗ Âm Nguyệt Vương như trước còn lưu tại nguyên chỗ, nhưng ở Diệp Bạch phương hướng, lại đột ngột xuất hiện cái khác Âm Nguyệt Vương tàn ảnh, tự hồ là bị hắn nguyên lai thân ảnh phản xạ nhập trong kính, mà phản chiếu mặt kính hình thành một đạo hư ảnh. Bất quá, giờ phút này cái này hư ảnh lại giống như trở thành chân thật, tại trong kính áo trắng bồng bềnh, trường kiếm giơ lên cao, chậm rãi một kiếm đâm, tụ tập hắn năm kiếm chi lực cuối cùng một kiếm, Diệp Bạch còn có thể rất ngăn cản sao? Bốn phía vang lên một mảnh kinh hô, tất cả mọi người nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Bọn hắn biết rõ, kỳ tích không có khả năng tái xuất hiện rồi, Âm Nguyệt Vương thân pháp huyền kỹ, có thể là cả Tử Hoa Vương quốc nổi danh nhất thân pháp huyền kỹ một trong, có thể ở địch nhân sau lưng huyễn hóa ra có được thực lực của hắn bảy phần lực đạo một đạo hư ảnh, cái này đạo hư ảnh đồng dạng có được công kích, phòng ngự, biến ảo chờ các loại năng lực. Còn chưa từng có người có thể ở hắn sử xuất một chiêu này phía dưới, như trước có thể lẫn mất qua đấy. Diệp Bạch đã thất bại. Nhưng là, tất cả mọi người không có phát giác, Diệp Bạch khóe miệng toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn đối diện Âm Nguyệt Vương, tự hồ hồn nhiên không biết mình sau lưng có một đạo cầm kiếm bóng người tồn tại, nói, luận thân pháp huyền kỹ, ngươi chưa hẳn như ta. Ân. Âm Nguyệt Vương có chút ngẩn ngơ tầm đó, tự cảm giác trong cổ mát lạnh, tại chỗ, hắn giơ kiếm đâm thân ảnh, hóa thành một đám màu hồng sương mù, nhẹ nhàng tiêu tán. Mà Diệp Bạch lại chẳng biết lúc nào đã đến trước người của hắn, một thanh màu bạc chủy thủ, nhẹ nhàng chống đỡ tại Âm Nguyệt Vương dưới cổ. Khóa trước Lan Sơn thứ hai, trung vị Huyền Vương đỉnh phong cảnh giới, Âm Nguyệt Vương bại. Lam Nguyệt tấn trước bậc ba. Thẳng đến rất lâu sau đó, bên ngoài tràn tất cả mọi người, như trước còn không có kịp phản ứng, Diệp Bạch cầm lấy chủy thủ, đặt ở Âm Nguyệt Vương dưới cổ một màn này, chỉ sợ sau này vô số trong năm tháng đều muốn thành vi bọn hắn đáng sợ nhất ác mộng, như trước tại trong đầu của bọn hắn không ngừng xuất hiện. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Điều đó không có khả năng. Âm Nguyệt Vương Nguyệt Chi tàn ảnh, cái này tử hoa tám địa, vô số người nếm qua hắn thiếu, lại ai cũng không có phá giải chi pháp, nhưng Diệp Bạch không nhưng tránh thoát cái này tất sát một kiếm, hơn nữa, còn ngược lại đem Âm Nguyệt Vương đánh bại, cái này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Không có khả năng. Đây là tất cả mọi người trong nội tâm đồng nhất nghĩ cách, tự là thần kiếm vương, vẫn đối với Diệp Bạch so sánh coi được, lúc này cũng là lần đầu tiên lộ ra một tia ngẹn họng nhìn trân trối biểu lộ, hiển nhiên, không ngờ rằng một màn này. Thật lâu, mới có người thì thào nói, trừ phi, Diệp Bạch thân pháp huyền kỹ, so Âm Nguyệt Vương còn cao. So Âm Nguyệt Vương còn cao, Âm Nguyệt Vương thân pháp huyền kỹ thế nhưng mà lam cấp đỉnh cấp cực phẩm, cực kỳ tiếp cận với nửa tử cấp, đây chẳng phải là. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong miệng một lời toát ra một cái tên, chính thức nửa tử cấp thân pháp huyền kỹ. Oanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi sôi trào, nhìn như trước đứng tại trong vòng Diệp Bạch, nguyên một đám vừa sợ lại ao ước. Khó trách hắn có đảm lượng cùng Âm Nguyệt Vương một trận chiến, nguyên lai còn giống như này ác chủ bài. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm lập tức đã minh bạch, đối với Diệp Bạch ẩn nhẫn chi sâu, đều bị thật sâu kinh ngạc. Nửa tử cấp công pháp huyền kỹ vốn cũng đã thập phần rất thưa thớt cùng trân quý rồi, tự là Âm Nguyệt Vương bực này tồn tại, cũng chỉ có Âm Nguyệt kiếm pháp sau năm chiêu hợp nhất, mới có thể miễn cưỡng được xưng tụng có được một chiêu nửa thức nửa tử cấp công kích huyền kỹ uy lực. Nhưng là, nửa tử cấp thân pháp huyền kỹ, bọn hắn lại nghĩ cũng không dám nghĩ, Tử Hoa Tám Quốc chỉ là vắng vẻ tiểu quốc, tại trên Thương Mang đại lục chính thức Huyền Vương cấp độ tầm đó, bọn hắn còn xa xa sắp xếp không thượng đẳng. Vương quốc Huyền Vương mới thật sự là đỉnh tiêm Huyền Vương, mà đế quốc Huyền Vương mới có thể chính thức trong rủi tung hoành, không sợ hãi, có đỉnh phong Huyền Vương, thậm chí có vượt cấp cùng chuẩn tôn, thậm chí nửa tôn giả chống lại năng lực, cái loại này thực lực, bọn hắn cách này cấp độ còn kém được quá xa. Nửa tử cấp thân pháp huyền kỹ, ẩn chứa một tia không gian huyền ảo, loại này bí kíp, từ trước là trên cái thế giới này trân quý nhất vài loại bí kíp một trong, hắn giá trị không thể so với một nguồn gốc chính tử cấp cấp thấp công kích hoặc phòng ngự huyền kỹ chênh lệch, như vậy huyền kỹ, bọn hắn cái đó có cơ hội kiến thức đạt được. Lại thật không ngờ, cái này trước khi bọn hắn ai cũng không có để ở trong lòng tiểu tử, trên người vậy mà có mang như vậy một môn hạng thế tuyệt học. Không ít người giờ khắc này, trong nội tâm thậm chí sinh ra lòng tham lam, nếu như cái môn này bí kíp có thể rơi xuống trong tay mình. Bất quá, cũng có rất ít người lập tức tỉnh ngộ lại, Diệp Bạch liên Âm Nguyệt Vương bực này tồn tại cũng có thể chiến bại, bọn hắn liền Âm Nguyệt Vương một phần năm đều cản không nổi, lại há có thể theo Diệp Bạch trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hôm nay một trận chiến, chỉ sợ Diệp Bạch danh tiếng, lập tức muốn dương danh tứ hải, trở thành toàn bộ Tử Hoa Vương quốc đều tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm Huyền Vương một trong, như vậy Huyền Vương, há lại bọn hắn cũng có thể đồng thủ cướp bóc sao? Bất quá, bảo vật động nhân tâm, vẫn có số rất ít người, con mắt chuyển động, suy tư lấy biện pháp, mình không được, còn có ám, thế gian này đoạt bảo, từ trước đến nay không chỉ có chính diện cường sát một chiêu mà thôi. Nhưng là đương nhiên, hiện tại còn không phải lúc. Ánh mắt quét mắt liếc bốn phía mọi người, mấy người kia yên lặng cúi đầu xuống, che đậy kính trên mặt cái kia một tia dị sắc. Trong tràng, thật lâu. Thật lâu. Âm Nguyệt Vương rốt cục đắng chát cười cười, nói, ta thua. Tại chiến đấu trước khi bắt đầu, tuyệt đối không ngờ rằng kết quả, thậm chí cho rằng Diệp Bạch có thể cùng mình một trận chiến, là một loại vinh hạnh cùng ban thưởng, nhưng là giờ khắc này. Trước nay chưa có thất bại cảm giác, tràn ngập tại trong lòng của hắn, hắn thế mới biết, phía trước lâu như vậy, Diệp Bạch không qua tại hắn cầm thí chiêu mà thôi. Diệp Bạch chủy thủ thu hồi, nhẹ nhàng hướng lui về phía sau ra một bước, mỉm cười yên nguyên, tiền bối đa tạ rồi, Diệp Bạch cũng không quá đáng xuất kỳ bất ý mà thôi. Xuất kỳ bất ý, tốt một câu xuất kỳ bất ý, người trẻ tuổi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Âm Nguyệt Vương nhìn Diệp Bạch, mờ mịt thật lâu. Đột nhiên hỏi, ta có thể hỏi một câu, cuối cùng một khắc này ngươi dùng chính là thân pháp gì huyền kỹ sao? Hiển nhiên, hắn cũng đồng dạng minh bạch, chiến cuộc chấm dứt, cũng là bởi vì cái này rất quan trọng yếu một điểm. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, đã hắn dám dùng đến, tự sẽ không giấu giếm. Là nửa tử cấp. Tên là Hỏa Ly Thiên Huyễn. Nửa tử cấp thân pháp huyền kỹ, quả nhiên. Âm Nguyệt Vương nhắm mút thật lâu, bá một tiếng. Thu kiếm vào vỏ, chậm rãi đi về hướng ngoài vòng tròn, vừa đi. Vừa nói, thua ở như vậy một môn huyền kỹ xuống, ta Tư Đồ Tả Nguyệt, không lỗ. Nghe được Diệp Bạch tự mình thừa nhận hắn chỗ thi triển, xác thực là một môn nửa tử cấp thân pháp huyền kỹ, bốn phía ánh mắt của mọi người càng dị rồi. Thần kiếm vương ánh mắt tại Diệp Bạch trên người du động, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ hứng thú. Hắn đã sớm nhận ra Diệp Bạch, chính là cái tại Hy Linh Thương Hội Trung Hòa Lam Nguyệt Vương đoạt Bất Diệt Vương Hỏa người trẻ tuổi, cuối cùng Lam Nguyệt Vương đuổi theo ra, hắn lại chẳng những không có việc gì, ngược lại cùng Lam Nguyệt Vương một khởi đến nơi này. Khi đó, hắn cũng cảm giác được kỳ quái. Rồi sau đó, nghe tới Diệp Bạch là xuất từ Lam Nguyệt, hơn nữa cũng đã tấn giai Huyền Vương lúc, hắn tự hết thảy đều đã minh bạch, bởi vậy theo vừa ngay từ đầu. Hắn nhưng đối với Diệp Bạch có một loại khác tầm thường chú ý, bằng không thì, một cái nho nhỏ phổ thông Huyền Vương, há có thể vào được hắn pháp nhãn. Hắn tựu là muốn nhìn một chút, Diệp Bạch đến cùng có thể đi thật xa, lúc trước. Rõ ràng ngồi xuống tại một cái huyền tông đám bọn chúng bình thường trong vùng, không có đi phía sau rèm nội cùng bọn hắn sóng vai mà ngồi. Rồi sau đó, Diệp Bạch nhẹ nhàng tiếp được Thanh Dực Vương ghế đá ném một cái, tựu lại để cho hắn đối với Diệp Bạch không cấm thay đổi cách nhìn triệt để mà xem, mà phía sau, càng thêm kinh ngạc sự tình liên tiếp phát sinh, Diệp Bạch trước sau chiến thắng Khoái Đao, Trung Châu, Thiên Tuyệt, Hàn Băng bốn vương, lại để cho Lam Nguyệt tiến vào quốc vị trước bốn, đây là hắn đoán trước không kịp sự tình. Hiện tại, Diệp Bạch liên khóa trước Lan Sơn chi hội bài danh thứ 2 Âm Nguyệt Vương đều đánh đã qua, lại để cho Lam Nguyệt xâm nhập top 3, cái này thật sự chỉ là vận khí sao, vậy hiển nhiên là không thể nào đấy. Hắn nhất định còn có càng nhiều ẩn giấu thực lực, tự là không biết còn có mấy phần. Thần kiếm vương phi thường có hứng thú cùng hắn một trận chiến. Tuy nhiên khóa trước, Âm Nguyệt Vương đều là duy nhất có thể cùng hắn một trận chiến người, nhưng kỳ thật, Âm Nguyệt Vương thực lực cùng hắn hay vẫn là kém khá xa, mỗi giới chiến đấu, hắn đều chỉ có điều sử dụng 5 phần lực mà thôi. Trung vị Huyền Vương đỉnh phong cùng thượng vị Huyền Vương đỉnh phong, căn bản không tại một cấp số, toàn bộ Tử Hoa Tám Quốc, phần đông Huyền Vương bên trong, chính thức có thể cùng hắn một trận chiến, cũng chỉ có bọn hắn cùng Công Quốc Bạch Xà Vương mà thôi. Mà bây giờ, lại thêm một cái Diệp Bạch. Hắn rất lâu không có gặp một cái đằng trước, đáng giá hắn thoải mái một trận chiến người rồi. Bảy luân quyết chiến đã tiến hành 5 luân, kế tiếp, chỉ còn cuối cùng 2 đợt, mà Diệp Bạch, tại đây 2 đợt bên trong, tất nhiên sẽ gặp được một lần Thần Kiếm Vương. Cái này mới được là hắn đáng giá chờ mong cuối cùng nhất quyết chiến. Diệp Bạch đi ra bạch vòng, Lam Nguyệt Vương lập tức tiến lên, đưa hắn kéo tới, nhìn trái lại xem, vừa mừng vừa sợ. Diệp Bạch có thể đi vào trước 4, nàng cũng đã thập phần ngoài ý muốn, hiện tại, Diệp Bạch rõ ràng đánh tiến vào top 3, đây là nàng tới đây trước khi, như thế nào cũng thật không ngờ đấy. Kết quả này, đã sâu sắc vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Hơn nữa, Diệp Bạch đã có thể đánh bại bài danh thứ 2 Âm Nguyệt Vương, cái kia về sau lưỡng chiến, cho dù đánh không thắng cuối cùng Thần Kiếm Vương, nhưng là Xích Mạc Huyền Điểu Vương, có lẽ cũng không thành vấn đề, như vậy chẳng phải là nói, cuối cùng Lam Nguyệt có thể đi vào tám quốc bài danh thứ 2. Cái này nên hơn một cái đại vinh quang, theo tám quốc chốc nhất, thoáng cái tháo chạy lên tới tám quốc thứ 2, đây là nàng nằm mơ cũng không dám mơ tới cảnh tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng khóc không thể ngữ, chỉ là nhìn Diệp Bạch, cũng không biết muốn nói cái gì cho phải. Mà Diệp Bạch cũng chỉ là mỉm cười nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Những người khác sắc mặt khác nhau, hiển nhiên, đối với Diệp Bạch có thể đánh bại Âm Nguyệt Vương, như trước vẫn có quá nhiều người không thể tin tính, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể quy kết tại Diệp Bạch có được một môn thần kỳ khó lường nửa tử cấp thân pháp huyền kỹ. Kế tiếp chiến đấu, còn muốn tiếp tục, nhất mấu chốt hai trận chiến dịch tiến đến, cái này lưỡng chiến, đem trực tiếp quan hệ lấy bọn hắn tám quốc, tại kế tiếp trong chiến đấu, có thể đạt được quốc vị bài danh. Thứ 6 luân. Đem làm rút thăm kết quả đi ra, tất cả mọi người âm âm ồ ngào, đều bị dùng một loại hết sức kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch cùng Thần Kiếm Vương hai người. Thật không ngờ, vừa mới đi qua một hồi đặc sắc đầm đìa có 1-0-2 đại chiến, lại một hồi càng thêm trọng cờ sách chiến đấu lên sân khấu. Trận chiến đầu tiên, Diệp Bạch vs Thần Kiếm Vương. Thứ hai chiến, Âm Nguyệt Vương vs Huyền Điểu Vương. Cuộc chiến thứ ba, Trung Châu Vương vs Thiên Tuyệt Vương. Thứ tư chiến, Hắc Phong Vương vs Hàn Băng Vương. Cái này là lần đầu tiên, 4 cuộc chiến đấu. Không ai buông tha cho. Diệp Bạch cùng Thần Kiếm Vương tự không cần phải nói, đến lúc này, hai người bọn họ, tự là tranh giành đệ nhất cuối cùng quyết chiến, hai người ai thắng ai thua, cơ hồ tự là quyết định lấy trận này quốc vị bài danh tranh đoạt chiến, bọn hắn cái đó một quốc gia vấn đỉnh cuối cùng vương miệng vị. Bạch Xà Quốc vẫn luôn là tám quốc đệ nhất. Thần Kiếm Vương càng là tám quốc đệ nhất vương, hắn không có khả năng nhượng bộ, cũng không có khả năng lại để cho Bạch Xà công quốc thua ở một cái không có danh tiếng gì Lam Nguyệt công quốc trong tay. Mà Diệp Bạch, đối với một trận chiến này, cũng là chờ mong đã lâu, tám quốc bên trong, đệ nhất Huyền Vương. Thượng vị Huyền Vương đỉnh phong cảnh giới Thần Kiếm Vương, tựu là so với chuẩn tôn Tây Môn Thiên, cũng không đi dạo nhiều lại để cho. Cái này hẳn là một hồi thống khoái đầm đìa kích liệt chiến đấu, nói không chừng có thể đối với hắn lĩnh ngộ thượng vị Huyền Vương cảnh giới, có chỗ trợ giúp, tương lai, hắn tiến vào Bất Hủ Lôi Thành bên trong tranh đoạt Huyền Anh quả, hy vọng cũng lớn hơn bên trên một phần. Mà Âm Nguyệt Vương cùng Huyền Điểu Vương, vốn như án thường, một trận chiến này Huyền Điểu Vương hơn phân nửa hội tự nguyện buông tha cho. Bất quá lần này, hắn lại thua ở Lục Tú công quốc Bạch Hồ Vương trên tay, mất một phần, nếu như một trận chiến này lại tự động buông tha cho, Xích Mạc liền đem không hề nghi ngờ trật xuống top 3 vị. Mà loại kết quả này, hắn không thể cho phép, cho nên, tuy nhiên không muốn, nhưng hắn cũng chỉ có ra sức một tranh giành. Cho nên, cái này cũng chính là một hồi khoáng cổ tuyệt kim đặc sắc đại chiến, Huyền Điểu Vương tuy nhiên thực lực so sánh Âm Nguyệt Vương hơi kém. Nhưng là không sai biệt nhiều, hai người đều là trung vị Huyền Vương cảnh giới, hơn nữa, Huyền Điểu Vương há lại sẽ không có một ít ác chủ bài tồn tại. Về phần cuộc chiến thứ ba, Trung Châu Vương vs Thiên Tuyệt Vương, đây là hai cái yếu nhất quốc ở giữa chiến đấu, trước kia có một Lam Nguyệt tại, bọn hắn ở giữa chiến đấu không có trọng yếu như vậy, nhưng hiện tại, Lam Nguyệt thoáng cái siêu đến phía trước nhất đi, bọn hắn ở giữa chiến đấu, lập tức trở nên vạn phần trọng muốn. Tại hai nước trước khi, sở hữu tất cả chiến đấu cơ hồ đều toàn quân bị diệt, đằng sau chiến đấu cũng cơ bản không cần nghĩ. Bởi vậy, chỉ có một trận chiến này, đem trực tiếp quyết định, bọn hắn cuối cùng chính là ai có được đệ thất danh, ai sẽ xếp hạng cuối cùng, trở thành kế cuối tên thứ 8. Trung Châu Vương không muốn thua, Thiên Tuyệt Vương càng sẽ không đem Trung Châu Quốc để vào mắt, há có thể lại để cho hắn như vậy một cái nhược quốc ngược lại ngồi tại trên đầu của mình. Cho nên, cái này tuy nhiên là đang tiến hành Lan Sơn chi hội, không có nhất đáng xem một trận chiến, nhưng cũng là nhất thế lực ngang nhau một trận chiến. Về phần thứ tư chiến, không giống với Diệp Bạch cùng Thần Kiếm Vương đỉnh phong tranh giành vị cuộc chiến, cũng bất đồng tại Trung Châu Vương cùng Thiên Tuyệt Vương nhược vị giải dụ cuộc chiến, một trận chiến này là hai cái nhất trung đẳng quốc gia tranh đoạt thứ tư đệ ngũ bài danh chiến đấu, bởi vì có Bạch Hồ Vương gia nhập, đột nhiên đem bài danh đệ tam Huyền Điểu Vương đô cho chiến bại, trận này chiến đấu tự tràn đầy rất nhiều chuyện xấu. Ai thắng, kết quả đều sẽ cải biến quá nhiều bài danh, đây cũng là khóa trước, thực lực nhất tiếp cận, chiến lực nhất giao lấy hai quốc gia, từ trước là ngươi coi trọng ta xuống, ngươi hạ ta lên, lần này cũng không ngoại lệ. Đem làm tuyên bố chiến đấu bắt đầu, Diệp Bạch, Thần Kiếm Vương, Âm Nguyệt Vương, Huyền Điểu Vương chờ tám người, đồng loạt cất bước, bước vào trong vòng chiến, tất cả mọi người thần sắc, thoáng cái trở nên nghiêm túc và trang trọng. Bốn chiến đủ lâm, đồng thời, Thần Kiếm Vương lần thứ nhất ra tay, càng làm cho mọi người tầm đó, tràn đầy chờ mong. Hắn, mạnh như thế nào? Tử Hoa tám quốc đệ nhất vương tên tuổi, lại có lấy hạng gì hàm kim lượng? Tám đại vương giả, đồng thời bộc phát ra khí thế, che khuất bầu trời, các bay đá chạy, toàn bộ trong thiên địa, tựa hồ trong nháy mắt đồng thời dao động, mà ngay cả Lan Sơn thạch đài không trung, phong vân cũng không khỏi vi không còn một móng. Lam Nguyệt Vương sắc mặt hơi có một ít tái nhợt, càng mang một tia chờ mong, nắm chặt nắm đấm. Diệp Bạch, cố gắng lên. Trong tràng, Diệp Bạch cùng Thần Kiếm Vương tương đối mà đứng, bọn hắn không rảnh đi quản bên người sáu người khác, hai người trong mắt đều chỉ có đối phương. Thần Kiếm Vương nhìn Diệp Bạch, nhìn chòng chọc ngón tay của hắn nhìn thật lâu, bỗng nhiên toát ra một câu đại xuất chúng người ngoài ý liệu, ta nhìn ra được, ngươi cũng là tu kiếm chi nhân, rút kiếm a, cùng ta chính thức một trận chiến. Ân. Bên ngoài tràng, tất cả mọi người đều bị rất là kinh ngạc, Diệp Bạch, vậy mà cũng là một gã kiếm tu. Điều này sao có thể, vừa rồi hắn cùng với Âm Nguyệt Vương một trận chiến, thế nhưng mà liền vũ khí đều không nhúc nhích dùng a. Mà Diệp Bạch, nghe được Thần Kiếm Vương về sau, trầm mặt sau nửa ngày, nhưng lại mỉm cười lấy gật đầu đáp ứng, nói, tốt. Chuyện đó một câu, bốn phía ầm ầm, Diệp Bạch y tay áo hơi rung, vô số kiếm khí bắn ra, lơ lửng tại hắn quanh người. Tím, lục, thanh, hồng, hắc, bạch. Vô số kiếm khí, kiếm quang xông lên trời. Giờ khắc này, đối mặt Thần Kiếm Vương, Diệp Bạch rốt cuộc quyết định, không hề lưu thủ, kiếm trận cuối cùng ra. Chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc VWASG để lùi, sang chương. Nhìn qua Diệp Bạch quanh người lơ lửng cái kia mấy trăm trường kiếm, ngoài vòng tròn, Lam Nguyệt Vương kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là cái gì trận thức? Nàng xem như nhận thức Diệp Bạch lâu nhất chi nhân, cũng không biết hắn còn có thể sử dụng kiếm, hơn nữa, hay vẫn là như thế kỳ quái kiếm pháp cổ quái. Còn bên cạnh Âm Nguyệt Vương, đối với đứng tại chính mình đối diện đối thủ Huyền Điểu Vương căn bản từ đầu tới đuôi đều không có liếc mắt nhìn, một mực âm thầm chú ý Diệp Bạch,

cái này kiếm trận liền một vị chuẩn tôn hậu kỳ tồn tại cũng đánh chết. Hiện tại, mặc dù chỉ là phiên bản thu nhỏ, sử dụng kiếm khí cũng phần lớn bình thường, cơ bản chỉ là bốn chế, ngũ giai, nhưng là, thì như thế nào là thần kiếm vương như vậy một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương đỉnh phong có thể chỗ ngăn cản. Hắn bị thua, là sớm đã nhất định sự thật. Chỉ có điều, là trước kia bọn hắn không ngờ rằng mà thôi. Mà Diệp Bạch cũng đánh giá thấp những người này đối với tám quốc bài vị tranh đoạt chiến thứ tự nhiệt tình, hắn không có thể hiểu được tại bọn hắn trong suy nghĩ, như thế nào sẽ đem cuộc tranh tài này thấy như thế trọng yếu. Cũng không thể lý giải, lúc này Lam Nguyệt Vương nhìn thấy hắn thắng lợi, tựa hồ thoát ly một cái cao cao tại thượng huyền vương chi thân, chỉ là một cái ở ngoại vi xem, thầy hắn cố gắng lên, vì hắn thắng lợi mà cao hứng tiểu nhi nữ tâm tình. Sau nửa ngày, nhào vào Diệp Bạch trong ngực Lam Nguyệt Vương rốt cục tỉnh ngộ lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, đã thấy ra ngoài vây đều có không ít người đều tại đang trông xem thế nào lấy bọn hắn, trên mặt lập tức nhuộm khởi một mảnh rặng mây đỏ. Nàng lúc này mới cảm thấy nàng vừa mới như vậy, thực có không phù hợp một cái huyền vương cường giả tác phong, đỏ mặt lên, cấp cấp mang tương Diệp Bạch kéo ra ngoài vòng tròn. Bất quá, nàng lại như cũ không chịu buông tha Diệp Bạch ống tay áo, đối với lấy Diệp Bạch bên trên xem đã xem, trái xem phải xem, tựa hồ Diệp Bạch đột nhiên là từ thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện, nàng là lần đầu tiên nhận thức hắn. Đối với cái này, Diệp Bạch cũng chỉ có bất đắc dĩ, lại để cho hắn cùng thần kiếm vương bực này siêu cấp tồn tại một trận chiến, hắn là chút nào cũng sẽ không biết e ngại, nhưng lúc này bị Lam Nguyệt Vương như vậy trực qua người can đảm ánh mắt dò xét, hắn nhưng có chút không thể chịu được rồi. Nhưng là lại không thể mở miệng đánh gãy nàng. May mắn, lúc này thần kiếm vương cũng đã phục hồi tinh thần lại, hắn vẫy tay, xa xa, cái kia cắm ở cổ tùng trung ương tử lạc nghe hồng kiếm, liền bá một tiếng bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng chọc vào kiếm vào vỏ, rồi sau đó, dùng dây đỏ buộc lại, đeo nhập sau lưng. Rồi sau đó, tại tất cả mọi người chú mục dưới ánh mắt, hắn sắc mặt bình tĩnh đi đến Diệp Bạch trước mặt, nhìn thật sâu hắn liếc, rồi sau đó nói, chúc mừng ngươi, tiến vào trước nhị cường. Thực lực của ngươi, thật sự vượt quá ngoài dự liệu của ta. Diệp Bạch cái lúc này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói, đa tạ, bất quá ta cũng chẳng qua là làm cho may mà đã. Tử Sa tiền bối hay vẫn là quá mức khen trật rồi. Thần kiếm vương lắc đầu, nói, không phải khen nhầm, tài nghệ không bằng người tựu là tài nghệ không bằng người, bất quá, ngày sau có cơ hội, đổi đại ta hấp tinh kiếm pháp đại thành, ta hay vẫn là sẽ tiếp tục tìm ngươi một trận chiến đấy. Diệp Bạch gật đầu nói, chỉ cần ta tại Thiên Long Đại Lục, tùy thời cung hầu. Thần kiếm vương nghe vậy, tựu không nói gì thêm, quay người rời đi, đi đến bệ đá một góc khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt khôi phục chính mình bị thương. Bất quá một lát, hắn liền một lần nữa trở nên thần sắc rạng rỡ, lần nữa đứng lên, lại khôi phục đã đến trước khi cái kia bá tuyệt thiên hạ thần kiếm vương. Tuy nhiên hắn thua ở Diệp Bạch tay ở bên trong, nhưng là, tại thời khắc này, trên bệ đá tất cả mọi người, hay vẫn là không ai có can đảm khinh thường hắn. Hắn tuy nhiên thất bại một lần, nhưng trong tràng. Ngoại trừ Diệp Bạch, còn có người là đối thủ của hắn sao? Đáp án rất rõ ràng là, không có. Cho dù là bài danh thứ hai Âm Nguyệt Vương, cũng tối đa chỉ có thể cùng hắn một trận chiến, lại không thể đả bại hắn. Bởi vậy, đối với thần kiếm vương, mọi người là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cho dù hắn ngoài ý muốn đã thất bại một lần, cũng không người nào dám giễu cợt cho hắn. Mà lúc này, ngoại trừ Diệp Bạch cùng thần kiếm vương cái này một tổ bên ngoài, mặt khác ba tổ chiến cuộc cũng chậm chậm phân ra thắng bại. Tổ một phân ra thắng bại là Trung Châu Vương cùng Thiên Tuyệt Vương. Trung Châu Vương tuy nhiên muốn lực vãn xu hướng suy tàn, cố gắng bảo trụ Trung Châu quốc không trở thành cuối cùng một gã. Nhưng là, thực lực chênh lệch còn tại đó, chỉ cố gắng giữ vững được hơn 40 chiêu, liền bị Thiên Tuyệt Vương đánh bại, không thể không nuốt hận lối ra. Đến tận đây, tổ một chiến đấu chấm dứt, Trung Châu Vương sáu dịch không còn, chỉ còn cuối cùng một trận chiến, đoán chừng cũng là căn bản không có hy vọng rồi. Trung Châu quốc trở thành tám quốc kế cuối, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà Thiên Tuyệt Vương, tuy nhiên chiến thắng Trung Châu Vương, nhưng là hắn cũng không thể cao hứng được. Trước kia Thiên Tuyệt tuy nhiên cũng coi như nhiều quốc, nhưng là ít nhất cũng có thể xếp hạng thứ 6, phía dưới còn có một Trung Châu cùng Lam Nguyệt kê lót lấy. Nhưng hiện tại, Lam Nguyệt đã vọt tới thứ 2 đi, bọn hắn vẫn còn cuối cùng, hơn nữa, bởi vì Lam Nguyệt nguyên nhân, thứ tự nhất định còn muốn hạ lạc một gã. Như thế, Thiên Tuyệt tối đa cũng có thể trở thành thứ 7. Ngoại trừ cùng Trung Châu Vương một trận chiến này, phía trước năm chiến, hắn cũng là một trận chiến không thắng, về phần cuối cùng một trận chiến, hắn cũng không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Đến tận đây, cái này hai nước thế cục, cơ bản đã định, đều không có bất kỳ đáng mừng vui mừng chỗ. Rồi sau đó, tổ hai chiến cuộc cũng tùy theo phân ra thắng bại. Lúc này đây, trước phân ra thắng bại, là Âm Nguyệt Vương cùng Huyền Điểu Vương. Huyền Điểu Vương tuy nhiên cố gắng muốn bảo trụ xích mạc đệ tam vị trí, nhưng lần này, xem ra là không thể nào. Âm Nguyệt Vương thực lực so với hắn cường đại quá nhiều, Âm Nguyệt 36 kiếm kiếm chiêu tinh diệu khó lường, hắn chỉ có điều kiên trì tới thứ 26 kiếm, liền không kiên trì nổi, bại hạ trận đến. Đến tận đây, hắn trước sau bại vào Bạch Xà công quốc Thần Kiếm Vương, Lục Tú công quốc Bạch Hồ Vương lưỡng nhân thủ, mà bây giờ lại bại vào Âm Nguyệt công quốc Âm Nguyệt Vương chi thủ. Xích Mạc rớt xuống top 3 đã là trước kết quả, tốt nhất thành tích cũng chỉ có thể là bài danh thứ 4. Hơn nữa, không chỉ như vậy, cuối cùng một trận chiến, Huyền Điểu Vương muốn đối mặt người, hay vẫn là Diệp Bạch, một cái chiến thắng Thần Kiếm Vương cùng Âm Nguyệt Vương cái này lịch đại quan nhân mạnh nhất người trẻ tuổi. Hắn có thể chiến đã thắng được Diệp Bạch sao? Đáp án dĩ nhiên là không có người coi được hắn. Nếu như thắng không được, lần này, Xích Mạc đem trực tiếp rớt xuống tên thứ 5, trở thành khóa trước sỉ nhục, hắn sau khi trở về, chỉ sợ đem gặp Xích Mạc vạn người phỉ nhổ, không còn có thể diện đi gặp những người khác. Cho dù có thể thắng, hắn thất bại, cũng như cũ là trước kết quả, cái này, đem trở thành hắn cả đời chỗ bẩn. Hơn nữa, Diệp Bạch không sẽ cho hắn cơ hội này. Cuối cùng, phân ra thắng bại, ngược lại là Hắc Phong Vương cùng Hàn Băng Vương cái này một tổ. Hắc Phong Vương cùng Hàn Băng Vương, thực lực gần, đều là hạ vị Huyền Vương đỉnh phong, tuy nhiên cũng có một ít chênh lệch, nhưng là chênh lệch cũng không lớn. Cho nên, hai người chiến đấu kịch liệt cực kỳ, thậm chí vượt qua Diệp Bạch cùng Thần Kiếm Vương. Vì cướp đoạt bài danh, hai người đều đánh ra chân hỏa, tuyệt chiêu tần suất, chiến đấu đến chẳng phân biệt được hiên đến, bất quá cuối cùng, hay vẫn là Hàn Băng Vương kỹ cao một bậc, Hắc Phong Vương tiếc nuối bại trận. Đến tận đây, Lục Tú công quốc trở thành giới kế Lam Nguyệt về sau, lớn nhất một thất hắc mã, ngoại trừ Lam Nguyệt, Bạch Xà, Âm Nguyệt bên ngoài, Lục Tú lần này bài danh, có lẽ như cũ là thứ tư. Bất quá, cái này thứ tư, thế nhưng mà tại ra Diệp Bạch như vậy một thất hắc được không thể lại hắc hắc mã, rồi sau đó chiến thắng nguyên lai để tam cường quốc Xích Mạc mới có thể vất vả bảo vệ thứ tư, hàm kim lượng cùng trước kia bài danh thứ tư hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngược lại là Thanh Ti công quốc, lần này khả năng có chút thảm rồi, bởi vì vốn là bại vào Diệp Bạch chi thủ, lại là bại vào Hàn Băng Vương chi thủ, Thần Kiếm, Âm Nguyệt lại càng không cần phải nói, Xích Mạc cũng đánh không lại, bởi vậy, cuối cùng bài danh vô cùng có khả năng là thứ 6, xuống đến một cái trước nay chưa có thấp nhất thứ tự. Cùng Trung Châu, Xích Mạc đồng dạng, cũng là thảm nhất vài quốc gia một trong. Vòng thứ 7 cũng là một vòng cuối cùng. Quyết chiến danh sách đi ra, Diệp Bạch đối với Huyền Điểu Vương, Âm Nguyệt Vương đối với Thần Kiếm Vương, Trung Châu Vương đối với Hàn Băng Vương, Thiên Tuyệt Vương đối với Hắc Phong Vương. Trận này chiến đấu, chỉ có hai trận hấp dẫn người chú ý, mặt khác hai trận, căn bản cũng không có nhân để ý, tự là bọn hắn chủ nhân của mình, đều hoàn toàn không có để ở trong lòng, bởi vì căn bản không là cùng một đẳng cấp chiến đấu. Trung Châu Vương, Thiên Tuyệt Vương hai người, trực tiếp cùng phía trước mấy trận đồng dạng, căn bản không có hạ cuộc chiến đấu liền tuyên bố bỏ quyền, thối lui ra khỏi cái này luân chiến đấu. Bởi vậy, hai nước bài danh cũng triệt để xác định xuống, rốt cuộc biến không ra cái gì một điểm sóng gió. Thiên Tuyệt thứ 7, Trung Châu thứ 8. Mà cái kia hai trận hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người chúc mục đích chiến đấu, một hồi, tựu là uy tín lâu năm đệ nhất cường giả, Thần Kiếm Vương, đối với uy tín lâu năm đệ nhị cường giả, Âm Nguyệt Vương, khóa trước đỉnh phong cuộc chiến. Một hồi, tựu là đang tiến hành đột nhiên xuất hiện mạnh nhất hắc mã, Lam Nguyệt Tân Vương Diệp Bạch, đối với nguyên lai đệ tam cường quốc, Xích Mạc Tam Vương một trong, Huyền Điểu Vương. Thần Kiếm Vương cùng Âm Nguyệt Vương cuộc chiến, từ trước đều là cuối cùng áp trục, lần này tuy nhiên ra đủ loại chuyện xấu, nhưng cái này chuối xuống trục tuồng đều không có cải biến, tất cả mọi người vẫn đang chờ mong không thôi. Mà Diệp Bạch cùng Huyền Điểu Vương cuộc chiến, bởi vì lúc trước Diệp Bạch chiến thắng Âm Nguyệt Vương cùng Thần Kiếm Vương thời điểm, rất nhiều người còn không có quá mức để ý, hoặc là nói căn bản không có nghĩ đến, cho nên xem đều cũng không cẩn thận, rất nhiều người đều không có chú ý đến Diệp Bạch rốt cuộc là như thế nào thắng, có chút không hiểu thấu. Cho nên cái này một vòng, bởi vì Diệp Bạch như mặt trời ban trưa, chú ý người liền nhiều hơn rất nhiều, không ít người mặc dù đối với Huyền Điểu Vương không chút nào ôm dùng hy vọng, nhưng vẫn nhân hy vọng hắn có thể nhiều kiên quyết mấy chiêu, lại để cho bọn hắn có thể nhìn xem Diệp Bạch hư thật. Bất quá, giấc mộng này có thể hay không thực hiện, tự không có ai biết, đều xem Diệp Bạch cùng Huyền Điểu Vương phát huy, người bên ngoài không xen tay vào được. Bất quá, vẫn có một ít người rất xoắn xuýt, không biết đến cùng có lẽ xem cái đó một bên, đã muốn nhìn Thần Kiếm Vương cùng Âm Nguyệt Vương loại này đỉnh phong cuộc chiến, lại muốn xem Diệp Bạch cái này thất hắc mã là như thế nào đánh bại Huyền Điểu Vương bực này uy tín lâu năm cường giả, giờ khắc này tất cả mọi người chỉ hận con mắt không đủ dùng. Cuối cùng, bọn hắn cũng không cách nào, chỉ có thể quyết định, một bên xem một hồi, bên nào biểu hiện càng đặc sắc, tự xem bên nào. Cho nên, rất nhiều người trước hết nhất chú ý, hay vẫn là Thần Kiếm Vương cùng Âm Nguyệt Vương bên này, bởi vì này bên cạnh hai người, rõ ràng cùng bọn hắn quen thuộc hơn một ít, bọn họ cũng đều biết một trận chiến này, chắc chắn là kinh điển một trận chiến. Mà Diệp Bạch cùng Huyền Điểu Vương chênh lệch tự hồ có chút đại, Huyền Điểu Vương thất bại giống như có lẽ đã trở thành ván đã đóng thuyền sự tình, không có người coi được hắn, cho nên, quan chú người ngược lại thiểu đi một tí. Bất quá, cái này đối với trong sân bốn người mà nói,

ta xem hắn cũng không phải loại này xúc động chi nhân a, vừa rồi trong khi giao chiến, đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm Nguyệt Vương lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, không gì hơn cái này không có một cái nào nói được quá khứ đích thuyết pháp, Thiên Ưng Vương cái này là muốn nổi giận, toàn bộ xích mạc, chỉ sợ đều muốn điên cuồng, một cái tham chiến Huyền Vương chết ở Lan Sơn trên bệ đá, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nghe vậy, Thần Kiếm Vương sắc mặt không vui, lạnh nhạt nói, hừ, Huyền Điểu Vương giả này, tâm thuật bất chánh, vừa rồi cùng Bạch Hồ Vương tương chiến, vậy mà hạ như thế ngoan chiêu, giết chi chưa đủ tiếc, ta xem, vừa rồi nhất định là hắn lại động cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn nhỏ, đợi chút nữa chúng ta hay là muốn ngăn cản vừa đỡ, Diệp Bạch người này, tiền đồ bất khả hạn lượng, cũng không thể chết non ở chỗ này. Âm Nguyệt Vương nhẹ gật đầu, bất quá lập tức cười khổ nói, cái này bề ngoài giống như không là chúng ta có thể nhúng tay a, dùng Diệp Bạch đích thủ đoạn, liền chúng ta đều có thể chiến thắng, một cái nho nhỏ Thiên Ưng Vương, tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ sợ cuối cùng không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó ai giết ai còn không nhất định. Thần Kiếm Vương cũng đột nhiên phản ứng đi qua, vỗ đầu một cái, ha ha cười nói, đúng vậy, ngược lại là ta quá lo lắng, nhất thời không nghĩ tới, bất quá, chỉ sợ bởi vậy khiến cho Xích Mạc cùng Lam Nguyệt trở mặt, cái kia chính là đại sự rồi, cho nên, nên ngăn đón thời điểm, chúng ta hay là muốn ngăn đón thoáng một phát, không thể khiến cho hai nước trở mặt. Âm Nguyệt Vương nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, ta và ngươi xem chuẩn cơ hội, tất cả tìm một người ra tay, ngăn lại hai người. Hỏi trước thanh tình huống nói sau. Tốt. Thần Kiếm Vương gật đầu, không nói thêm gì nữa, ám đề huyền khí, rậm rạp quanh thân, tùy thời chuẩn bị ra tay, một bên lại ngưng mắt nhìn về phía trong tràng. Hai chưởng giao tiếp, Diệp Bạch thân hình bất động, chỉ có điều cười lạnh một tiếng, xoay đầu lại, đối diện, một thân hắc y Thiên Ưng Vương, lại bỗng nhiên như bị trọng kích, bành bành bành liền lùi lại mấy đi nhanh, cái này mới dừng bước lại đến, nhất thời sắc mặt đại biến. Tiểu tử, quả nhiên càng rỡ, giết người còn dám như thế hung hăng càng quấy, Thiên Ưng nổi giận chém, Huyền Vương bách chiến thủ. Hét lớn một tiếng, Thiên Ưng Vương nộ phát như điên, cả người sau lưng áo choàng hô một tiếng, hướng về sau đẩy ra, tóc dài chuẩn bị đứng lên, đón gió tung bay, hắn no bụng đề huyền kình, lần nữa một chưởng đánh ra. Một cái trung vị Huyền Vương đỉnh phong tồn tại siêu cấp cường giả toàn lực một chưởng, có nhiều đáng sợ, chỉ nhìn chưởng phong lướt qua, hư không rạn nứt, không khí thiêu đốt, có thể cảm thụ một phen. Đối diện, Diệp Bạch lạnh lùng cười cười, không gì hơn cái này. Tiếng, bày tay trái nâng lên, dựng thẳng ở trước ngực, một chưởng thường thường đẩy ra. Oanh. Lúc này đây, hai người giao chiến uy lực chấn động so với trước khi càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần, Diệp Bạch dưới chân khẽ động, liền lùi lại mấy bước, Thiên Ưng Vương cả người lại hô một tiếng, như là vải rách, bị Diệp Bạch một chưởng đánh bay tầm hơn 10 trượng, khóe miệng tràn huyết, sắc mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt. Thấy thế, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng bay vút mà lên, đồng thời cắm ở trong hai người, một tím tái đi, đúng là tùy thời xuất động thần kiếm, Âm Nguyệt Nhị Vương. Hai người đem hai người tách ra, các cứ một bên, ngăn cản hai người tái chiến. Thần Kiếm Vương nói, tốt rồi, trước biết rõ sự thật chân tướng, lại đại chiến không muộn. Thiên Ưng Vương lúc này cũng biết, bằng hắn thực lực của mình, là tuyệt đối không thể nào là Diệp Bạch đối thủ, Diệp Bạch có thể chiến thắng Thần Kiếm Âm Nguyệt Nhị Vương, tự nhiên cũng có thể chiến thắng hắn, lại vọng tự động tay chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Cho nên, nghe xong hai người điều đình, hắn không thể không trầm mặt lại, không có động thủ lần nữa. Bất quá, lập tức, hắn sắc mặt liền lần nữa trở nên nghiêm khắc, lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng, mặt hướng mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta không động tay, bất quá, ta hỏi chư vị đại hội người dự thi lấy một cách nói. Hắn mặt hướng mọi người, vung vẩy lấy hai tay, thanh sắc đều lệ mà nói, Lan Sơn chi hội, là chư vương thánh hội, từ trước cho tới bây giờ đều không cho phép có sát vương sự tình phát sinh, hiện tại, chúng ta xích mạc dự thi Huyền Vương lại vô cớ đã bị chết ở tại cái này Lan Sơn chi hội đại chiến chính giữa, xin hỏi, các ngươi muốn như thế nào cho ta một cách nói, như nếu không, xích mạc Lam Nguyệt Vĩnh thành tử địch, không chết không ngớt, ta xích mạc cũng từ nay về sau, rời khỏi Lan Sơn chi hội, lại không tham gia. À, lần này, bốn phía tất cả mọi người trợn tròn mắt, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Thiên Ưng Vương lại có thể biết mạnh như thế thế, quyết tuyệt, thực lực không bằng người, lại chuyển ra giải thi đấu quy củ. Bất quá tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau về sau, cũng không khỏi nghĩ nói, cái này quả nhiên cũng là sự thật, khóa trước đại hội, đều chưa từng có phát sinh qua sát vương sự tình. Đây chính là tuyệt đối cấm kỵ, đụng vào không được, lần này cái chết là Huyền Điểu Vương, lần sau đâu rồi, có phải hay không là bọn hắn. Cho nên, tất cả mọi người không khỏi lập tức trong nội tâm phát lạnh, sắc mặt cũng không khỏi trở nên bất thiện. Ẩn ẩn đem Diệp Bạch vây ở trong đó. Thiên Tuyệt Vương, Trung Châu Vương tất cả có tâm tư, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chớp mắt, Thiên Tuyệt Vương không cam lòng với Thiên Tuyệt Quốc đột nhiên rớt lại phía sau đến đệ thất danh, hơn nữa. Diệp Bạch trên người còn có một bản nửa tử cấp thân pháp huyền kỹ, nếu như có thể đạt được. Hắn biết rõ bằng thực lực của mình, một mình tuyệt đối không thể nào là Diệp Bạch đối thủ, nhưng nếu như Diệp Nhận không đến tất cả mọi người một chế đưa tài, như vậy, đục nước béo cò, hắn nói không chừng còn có cơ hội. Cho nên lập tức ồn ào, cũng đứng ra âm thanh đến lớn tiếng nói. Đúng vậy, không nghiêm trị hung thủ, ta Thiên Tuyệt. Cũng cùng Xích Mạc cùng một chỗ, vĩnh viễn rời khỏi cái này Lan Sơn chi hội, lại không tham gia. Nghe vậy, bên kia. Trung Châu Vương chứng kiến Huyền Điểu Vương khi chết, cái kia Bạch Ngọc Phương hộp bị Diệp Bạch trảo vào trong tay. Con mắt tựu là nhảy dựng, trong nội tâm đều dục nhỏ ra huyết, lại để cho hắn một mình đi lên tìm Diệp Bạch khiêu chiến cầm lại hộp ngọc, hắn là tuyệt đối không dám, nhưng là, lại để cho hắn buông tha cho như thế chí bảo. Lại tuyệt đối không thể có thể. Cho nên, nghe được Thiên Tuyệt Vương thanh âm, hắn lập tức trong nội tâm khẽ động, cũng lập tức đứng ra thân đến, phù hợp đạo, đúng vậy, chúng ta Trung Châu Quốc cũng muốn cầu nghiêm trị hung thủ, bằng không thì, nếu như không có một cái nào công chính, công bình, công khai hoàn cảnh, chúng ta Trung Châu Quốc tình nguyện vĩnh viễn rời khỏi cái này Lan Sơn Đại Hội, cũng sẽ không đi tham gia. Trong nháy mắt, tám quốc bên trong, thì có tam quốc tỏ thái độ, dùng lui thi đấu tương uy hiếp, yêu cầu xử lý nghiêm khắc Diệp Bạch, cơ hội chiếm cứ còn lại bảy quốc một nửa, không khí trong sân nhất thời trở nên ngưng tắc nghẽn. Thanh Ti, Lục Tú hai nước mấy vị huyền vương, nghe vậy đều là ánh mắt chớp động, mặc dù không có lập tức mở miệng, nhưng chỉ sợ cũng loại suy nghĩ này. Thấy thế, Thần Kiếm, Âm Nguyệt Nhị Vương lập tức biến sắc, cảm thấy việc này khó giải quyết, trong lòng cảm thấy có chút khó xử, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Bạch, muốn nghe xem hắn là cái gì giải thích. Thấy thế, Diệp Bạch hào lơ đỉnh, cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, tóc dài bay lên, mắt sáng như ma, ánh mắt từng cái theo trên thân mọi người xẹt qua, lạnh lùng nói, ta ngay ở chỗ này, ai muốn một trận chiến? Ai dám ngăn cản ta? Ai có thể ngăn? Liên tiếp ba cái câu hỏi, chữ chữ như chú ý, thẳng áp rơi vào tất cả mọi người trong lòng, chấn đắc bọn hắn không khỏi sắc mặt trắng bệch. Theo lấy Diệp Bạch âm thanh chưa dứt, vừa rồi cùng Thần Kiếm Vương một trận chiến lúc bay ra cái kia mấy trăm kiếm khí, lần nữa theo hắn trong tay áo nối đuôi nhau bay ra, hơn nữa càng tăng càng nhiều, 1.000 chui, 2.000 chui, 3.000 chui, 4.000 chui. 4.000 chui tứ giai đã ngoài kiếm khí tạo thành đại vĩnh hằng tinh tú kiếm trận, như là chu thiên tinh tú, đem Diệp Bạch vần quanh trong đó, nổi bật lên hắn thoáng như ma thần. Giờ khắc này, Diệp Bạch không tiếp tục giữ lại, đỉnh phong trạng thái cường đại vô cùng áp khí, theo trên người của hắn phát ra, chung quanh tuy nhiên vây quanh hơn 10 vị huyền vương, nhưng là giờ khắc này, lại tất cả đều phản phất nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi, không đáng giá nhắc tới. Diệp Bạch trên người, vừa mới đánh chết Huyền Điểu Vương sát khí còn chưa tán, giờ khắc này, tăng thêm đại vĩnh hằng tinh tú kiếm trận phụ trợ, bốn phía mọi người trong nháy mắt, trên mặt lập tức ngay ngắn hướng biến sắc. Đứng mũi chịu sào Thiên Ưng Vương Tề Nam Sơn, càng là cảm thấy đối diện như là một chỉ mãng hoang voi lớn, núp địa đấy, ngẩng đầu đạp mũi, đối mặt với chính mình, hắn trong lỗ mũi phun ra cự áp suất không khí, thẳng đưa hắn đè ép được lạnh run, thiếu chút nữa lập tức tự quỳ xuống, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt đều không có nhan sắc, chỉ còn sợ run. Cái này, đây quả thật là một cái trung vị huyền vương xứng đáng thực lực sao? Gặp quỷ rồi, đây là tựu là thượng vị huyền vương cũng không được, đỉnh cấp huyền vương cũng không được. Hắn nhất định là chuẩn tôn cấp cường giả, tuyệt đối là. Giờ khắc này, Thiên Ưng Vương trong nội tâm chỉ còn hối hận. Huyền Điểu Vương cùng hắn không thân chẳng quen, hắn sợ dĩ muốn vì hắn can thiệp vào, bất quá là ham Diệp Bạch tay bên trong đích cái kia cuốn nửa tự cấp thân pháp huyền kỹ mà thôi, thật vất vả tìm được cái lấy cớ, nhưng hiện tại, hắn lại hung ác không được quất chính mình một cái tát, đầy ngập nước đắng thiếu chút nữa đưa hắn lập tức bao phủ. Có thể đánh bại Âm Nguyệt Vương cùng Thần Kiếm Vương tồn tại, là có thể tùy tiện bất cứ người nào khinh thường sao? Hắn hiện tại cũng hoài nghi, đối diện Diệp Bạch, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia rời rạc tại hắn quanh người vô số kiếm khí, hội không có đi sau một khắc liền như châu chấu đồng dạng, đưa hắn bắn thành cái sàn. Mà hắn bình thường vẫn lấy làm ngạo trung vị huyền vương thực lực, tại Diệp Bạch trước mặt, giờ phút này lại phản phất liền vận động phòng ngự huyền kỹ ngăn cản thoáng một phát dũng khí đều không sinh ra. Cái này, tự là cảnh giới uy áp tạo thành chênh lệch sao? Giờ khắc này, Thiên Ưng Vương hối hận ruột đều thanh rồi. Mà chính giữa, thấy như vậy một màn, Thần Kiếm Vương cùng Âm Nguyệt Vương cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau, đồng thanh cười khổ. Nguyên lai, vừa rồi, còn không tính hắn cường lực nhất lượng sao? Đây là, vừa rồi cái loại này kiếm trận thăng cấp bản. Uy lực hảo cường, chỉ sợ tại đây nhiều người như vậy cùng lên, cũng không có khả năng đem hắn lưu lại. Tại thực lực tuyệt đối xuống, muốn chế tài hắn, càng là một chuyện cười. Chuyện được tại trong đám người, Hàng Băng Vương nháy mắt một cái, bỗng nhiên rơi xuống trong chiến trường trên mặt đất, một khối màu đen mảnh vỡ lên, con mắt lập tức khẽ động. Hắn vội vàng song thân, đi vào cái kia khối màu đen mảnh vỡ bên cạnh, đem hắn nhặt lên, nắm bắt tới tay trong nhìn kỹ hai mắt, cảm giác được hắn thượng truyền đến nồng đậm âm quế khí tức, sắc mặt lập tức biến đổi, giơ lên cao cao trong tay màu đen mảnh vỡ, lớn tiếng nói, chậm đã. Tất cả mọi người lập tức đồng thời khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn dương dương một tay lên bên trong đít màu đen mảnh vỡ, lớn tiếng nói, là Chí Tà Quế Khí, Huyền Ma Kiếm mảnh vỡ, chuyên ô nhân thần hồn, huyền khí tà kiếm. Là đại lục cấm khí. À. Giờ khắc này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn chồng chọc Hàn Băng Vương trong tay cái kia khối nhỏ bé màu đen mảnh vỡ, không một lát, đã có người đồng dạng đem hắn nhận ra được, nhất thời không khỏi gật đầu. Đúng vậy, tựu là Huyền Ma Kiếm mảnh vỡ, ta mặc dù không có bái kiến, nhưng lại nghe nói qua bộ dáng của nó, xem trên của hắn tà khí ung tùm, 89/10. Hừ, sử dụng như thế tà khí, khóa trước đại hội chỗ không để cho, mỗi người được mà tru chi, Huyền Điểu Vương sử dụng như thế tà khí, đối phó Diệp Bạch Diệp công tử, khó trách hắn sẽ ra tay gạt bỏ, nếu như là ta, cũng sẽ biết hào bất dung tình. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt liền đồng thời đều thay đổi, đã làm cho tà khí đáng sợ, tất cả mọi người chỉ phải nghe thấy kỳ danh, còn chưa thấy qua vật dụng thực tế, càng vì lần này trên đại hội xuất hiện như thế tà khí mà hồi hộp, nếu như vừa rồi Huyền Điểu Vương chống lại không phải Diệp Bạch, mà là bọn hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ sợ tất cả đều chết không toàn thây. Tựu là Thần Kiếm Vương, Âm Nguyệt Vương hai người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, bọn hắn tuy nhiên thực lực cường đại, có thể hết khắc Huyền Điểu Vương, nhưng là, nếu như Huyền Điểu Vương là đối với bọn hắn sử dụng cái này Chu Huyền Ma Kiếm, đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, bọn hắn vẫn là khả năng cũng thật lớn. Dù sao, loại vật này uy lực, thật sự thật là đáng sợ, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng Huyền Vương, căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn liền đỉnh cấp Huyền Vương đều không có đạt tới, thì càng thêm không cách nào phòng bị. Thần Kiếm Vương thân hình khẽ động, đã đến Hàn Băng Vương bên người, thò tay đem hắn trong tay cái kia miếng màu đen mảnh vỡ lấy đi qua, phóng tới trong mũi tinh tế khẽ ngửi, một cổ hơi tanh mà thối khí tức, nhất thời lại để cho hắn nhướng mày, lập tức xác định kiếm này đích thật là Huyền Ma Kiếm mảnh vỡ sự thật không giả. Lúc này, hắn sắc mặt bất thiện nhìn chồng chọc Thiên Ưng Vương, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, sự thật đều tại, ngươi còn có gì lời muốn nói? Xác định còn muốn kiên trì đại biểu Xích Ma Công Quốc rời khỏi Lan Sơn đại hội sao? Người xung quanh nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, ánh mắt theo quanh thân kiếm trận lượn lờ Diệp Bạch trên người xẹt qua, lại từ Thần Kiếm Vương cầm trong tay cái kia miếng màu đen Huyền Ma Kiếm mảnh vỡ bên trên xẹt qua, cuối cùng trở lại sắc mặt khó coi Thiên Ưng Vương trên người. Vốn là Diệp Bạch đánh chết Huyền Điểu Vương, không phù hợp đại hội quy củ, lẽ ra hợp nhau tấn công, đem hắn đánh chết, dùng chính hội quy. Nhưng bây giờ phát hiện, chính thức phá hư điều lệ, không phải Diệp Bạch, mà là bị Diệp Bạch đánh chết Huyền Điểu Vương, hơn nữa trong một thần thánh quốc vị bài danh trên đại hội, còn lần thứ nhất xuất hiện như thế tà khí, uy hiếp được bọn hắn mặt khác Huyền Vương tánh mạng an nguy, càng là tất cả mọi người chỗ tuyệt đối không thể cho. Cho nên tất cả mọi người, càng là mừng rỡ xem náo nhiệt. Thiên Ưng Vương sắc mặt lập tức trở nên khó xem. Đem làm hắn chứng kiến Thần Kiếm Vương trong tay giơ lên cao cái kia khối màu đen mảnh vỡ, liền tâm một người trong lột bột, đã có không tốt báo hiệu, lại liên tưởng đến lúc trước cái kia đột nhiên tới, như là một đạo như cơn lốc đảo qua toàn trường tinh thần phong sóng, hắn thoáng cái sẽ hiểu. Hẳn là Huyền Điểu Vương sử dụng Huyền Ma Kiếm ám toán không thành, ngược lại bị Diệp Bạch dưới cơn thịnh nộ cưỡng ép đánh chết, trong nội tâm lập tức thiếu chút nữa tức nổ phổi. Ngươi nói ngươi dùng như thế tà khí thì tốt rồi a, không để cho người phát hiện ai cũng nói không được ngươi, nhưng ngươi dùng tà khí ngược lại bị người đánh chết, kết quả hậu quả còn lan đến gần trên người của ta, thật sự là tội đáng chết vạn lần, cửu tử không thể xá. Vốn là trong nội tâm đối với Diệp Bạch nửa tử cấp thân pháp huyền kỹ ham, tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Không chỉ là bởi vì Diệp Bạch thực lực đã cưỡng chế bọn hắn hiện trường mỗi người, tựu là bọn hắn toàn bộ lên, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta, càng là vì trong nội tâm đối với Huyền Điểu Vương xấu hổ hận. Thiên Ưng Vương giờ khắc này, chỉ hận được tìm không thấy một đầu kẻ đất toản xuống dưới, nghe được Thần Kiếm Vương đích thoại ngữ, càng là sắc mặt lập tức trở nên lúc xanh lúc trắng, do dự sau nửa ngày, hãy tìm không đến một câu hợp với tình hình có thể nói. Cuối cùng, hắn dứt khoát phẩy tay áo một cái, quay đầu rời đi nói, lần này đại hội, chúng ta nhận thất bại. Nói xong, quay người bay vút hạ vách núi, vậy mà mời đến cũng không đánh một cái, trực tiếp rời đi. Trước khi rời đi, lại không còn có dám đưa ra nửa câu muốn đại biểu Xích Mạc rời khỏi Lan Sơn đại hội. Càng là không dám toát ra chút nào đối với Diệp Bạch cừu hận chi ý, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là không tốt, hắn lúc này cũng chỉ có thể hận chính mình trước khi dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, rõ ràng đã ra động tác Diệp Bạch chủ ý, cái này mới đưa đến có cái nhục ngày hôm nay. Nhìn thấy Thiên Ưng Vương đã đi ra, Thiên Tuyệt Vương, Trung Châu Vương lập tức tựu là biến sắc. Trong nội tâm lo sợ. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng mà đồng bộ lên tiếng trợ giúp Thiên Ưng Vương hai nước một trong, hiện tại chủ sự người chạy, lưu hai người bọn họ con tôm nhỏ ở chỗ này, người ta không đi tìm chủ sự phiền toái, nếu như tưởng nhớ bên trên bọn hắn, vậy thì phiền toái lớn rồi. Cho nên biến sắc về sau, Thiên Tuyệt Vương lập tức hướng Thần Kiếm Vương, Âm Nguyệt Vương chờ cáo một tiếng tội, nói, lần này đại hội, Thiên Tuyệt tuyệt đối thừa nhận sở hữu tất cả thi đấu sự tình công bình, công chính tính. Tiểu Vương còn chuyện quan trọng, tựu đi trước một bước. Nói xong, không đều hai người trả lời, liền vội vã mang theo Địa Diệt Vương cùng một chỗ, hai người một cái lướt gấp, tự lướt xuống Lan Sơn Thạch Đài, bay vào mênh mông trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Trung Châu Vương nhìn thấy Thiên Ưng, Thiên Tuyệt, Địa Diệt Tam Vương đồng thời ly khai, lập tức cảm thấy gấp đôi cô đơn. Trong mọi người, hắn là nhược tiểu đích nhất một cái, cũng là nhất không có lời nói có trọng lượng một cái, trước khi có Tam Vương ở đây, hắn còn có thể ưỡn một cái, nhưng bây giờ lập tức sắc mặt đều thay đổi. Hiện tại đại hội đã qua, sở hữu tất cả chiến sự toàn bộ chấm dứt. Nếu như Diệp Bạch đối với hắn lên tiếng trợ giúp Thiên Ưng Vương sự tình mang thù làm sao bây giờ? Đến lúc đó, hắn đối với Diệp Bạch thực lực, thế nhưng mà tự nhận tuyệt đối không địch lại. Thật sự nếu không thừa dịp hiện tại nhiều người tranh thủ thời gian chuồn đi, chỉ sợ đợi chút nữa muốn cùng Huyền Điểu Vương đồng dạng, muốn đi đều đi không hết rồi. Cho nên, hắn lập tức tự quyết định chủ ý, tuy nhiên ánh mắt nhìn bị Diệp Bạch nắm trong tay chính là cái kia Bạch Ngọc Phương hộp, lòng tràn đầy nhỏ máu, nhưng là ngạnh không dám mở miệng đòi hỏi, cổ co rụt lại, một cái ôm quyền, nói, chúng ta Trung Châu Quốc, cùng Thiên Tuyệt Quốc đồng dạng, cũng tuyệt đối thừa nhận lần này đại hội công bình, công chính. Nói xong, cũng không đợi thần kiếm, Âm Nguyệt Nhị Vương đáp lời, tranh thủ thời gian đi theo Thiên Ưng, Thiên Tuyệt Nhị Vương sau lưng, quay người nhảy xuống mênh mông Vân Hải. Hóa thành một đoàn kim quang đã đi ra. Trước khi đi, tuy nhiên lòng tràn đầy không bỏ, nhưng là, lại đơn giản chỉ cần liền nửa câu minh vực hoang diễm sự tình cũng không dám đề, tự là sợ Diệp Bạch đột nhiên đem ánh mắt dừng lại ở trên người của hắn. Hắn thậm chí liền quay đầu lại nhìn qua liếc Diệp Bạch quanh thân kiếm trận tâm tư cũng không dám lên, trong nội tâm giờ khắc này chỉ đem trước đó cùng với hắn trao đổi minh vực hoang diễm Huyền Điểu Vương mắng một cái máu chó xối đầu. Ngươi chừng nào thì không tốt đổi. Sớm không đổi muộn không đổi, hết lần này tới lần khác tại nơi này đem làm khẩu bức ta thay đổi, còn bị người giết cầm đi, không công tiện nghi người khác. Ta hận nộp. Trên đài, chứng kiến bốn người lần lượt ly khai bóng lưng, tất cả mọi người một mảnh vắng lặng. Không có người ngăn trở. Giờ phút này, bọn hắn mỗi người cũng là lưỡng tâm rung động, căn vốn không muốn tại trên đài nhiều ngốc, thầm nghĩ sớm đi rời đi, nếu như không phải bài danh còn không có công bố, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã thoát được so Thiên Tuyệt, Địa Diệt, Trung Châu Tam Vương nhanh hơn rồi. Giờ khắc này, không còn có người dám đề nữa câu Diệp Bạch trên người còn có mang một cuốn nửa tự cấp thân pháp huyền kỹ sự tình, tự là Diệp Bạch đem bí kíp đưa đến trước mặt bọn họ, chỉ sợ bọn hắn cũng không dám cầm. Thấy thế, nhìn thấy trước khi còn náo nhiệt vô cùng Lan Sơn Thạch Đài, lập tức tự trở nên có ít người ảnh vắng vẻ cảm giác Thần Kiếm Vương, Âm Nguyệt Vương hai người, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Bất quá, gặp sự tình có thể như thế kết thúc mỹ mãn, bọn hắn đã xem như trong nội tâm đốt đi một trụ cao thơm, cũng không dám nhiều hơn nữa khẩn cầu mặt khác. Hai người ánh mắt theo trên đài còn lại mấy người trên mặt từng cái xẹt qua, đều nhìn ra trong lòng mọi người ly khai chi ý, cũng là minh bạch bọn hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Cười khổ một tiếng, Thần Kiếm Vương nói, tốt rồi, đã sở hữu tất cả thi đấu sự tình đã chấm dứt. Cái kia chúng ta tựu không nhiều lắm dông dài rồi, trực tiếp tuyên bố chấm dứt bài danh. Đệ nhất danh, Lam Nguyệt Công Quốc Diệp Bạch. Tên thứ hai, Bạch Xà Công Quốc Thần Kiếm Vương Tử Sa Tuấn Ngải. Danh thứ ba, Âm Nguyệt Công Quốc, Âm Nguyệt Vương Tư Đồ Tả Nguyệt. Tên thứ tư, Lục Tú Công Quốc Bạch Hồ Vương Cầu Lam Ngọc, Hàng Băng Vương Sở Nam Sinh. Tên thứ năm, Xích Mạc Công Quốc Huyền Điểu Vương Kim Thập Ngân. Tên thứ sáu, Thành Tỳ Công Quốc Khoái Đao Vương Vương Mục Phong, Hắc Phong Vương Lạc Huyền Phong. Đệ thất danh, Thiên Tuyệt Công Quốc Thiên Tuyệt Vương Thiệu Hoàng Đỉnh. Tên thứ 8, Trung Châu Công Quốc Trung Châu Vương Diêm Ngọc Sơn. Tuyên bố hoàn tất quả về sau, Thần Kiếm Vương vung tay lên, nói, tốt rồi, phía dưới ta tuyên bố, lần này giải thi đấu kết thúc mỹ mãn, về sau các loại ban thưởng đều sẽ tự động phân phát đến các quốc gia trên đầu. Tốt rồi, hiện tại mọi người tất cả giải tán đi, trăm năm về sau, lại tại này đoàn tụ. Tốt, bách niên sau đoàn tụ. Giờ khắc này, Hàng Băng Vương, Bảo Kiếm Vương, Hắc Phong Vương chờ, nhào nhào tiến lên đây cùng Thần Kiếm, Âm Nguyệt Nhị Vương chào, rồi sau đó, Hàng Băng, Bảo Kiếm Nhị Vương cùng nhau rời đi, Hắc Phong Vương tắc thì mang theo như trước lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong không cách nào tự kềm chế Khoái Đao Vương cũng phi tốc đã đi ra. Nguồn không đến một lát thời gian, toàn bộ Lan Sơn Thạch Đài liền một mảnh trống vắng tịch, cùng đến thời điểm hoàn toàn không giống với. Thần Kiếm Vương Tử Sa Tuấn Ngải, Âm Nguyệt Vương Tư Đồ Tả Nguyệt hai người, sóng vai đi đến Diệp Bạch, Thủy Lam mặt trăng trước, hướng Diệp Bạch cười ôm quyền thi lễ. Thần Kiếm Vương nói, chúc mừng các ngươi, Diệp Bạch, Lam Nguyệt Vương, Lam Nguyệt có thể đi vào 8 quốc xếp hạng thứ nhất, cái này là chúng ta trước đó ai cũng không ngờ rằng, các ngươi là lớn nhất hắc mã. Lam Nguyệt Vương vội vàng đáp lễ, nhìn thấy Thần Kiếm Vương, Âm Nguyệt Vương nhị người, như trước có chút kính sợ, không có từ nhược tiểu nhất quốc đột nhiên biến thành cường đại nhất quốc thân phận chuyển biến trong phục hồi tinh thần lại. Diệp Bạch nhưng chỉ là cười cười, không có đáp lại, vung tay lên, quanh thân kiếm trận liền chậm rãi tùy theo biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đã không cần đại chiến, hắn cũng không muốn tiếp tục bảo trì lấy như vậy một bức lạnh lùng biểu lộ, này đến Lan Sơn, bất quá đáp ứng Thủy Lam Nguyệt Vi Lam Nguyệt ra một phần lực mà thôi, kỳ thật đối với cái này tràng đại chiến, hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình. Cuối cùng, Thần Kiếm Vương, Âm Nguyệt Vương cũng hướng Diệp Bạch hai người cáo từ ly khai, trước khi đi, còn mời bọn hắn nếu có không, có thể tùy thời đến Bạch Xà, Âm Nguyệt hai nước phủ đệ của bọn hắn phía trên ngồi một chút. Giao lưu trao đổi tâm đắc, cảm tình. Đối với cái này, Diệp Bạch chỉ là thuận miệng đáp ứng, cũng không có thật sự để ở trong lòng, hắn lập tức tự muốn ly khai Thiên Long Đại Lục, đi Bạch Xà. Âm Nguyệt hai nước cùng bọn hắn tụ hội rõ ràng không có khả năng, bất quá hắn cũng biết, hai người chỉ là một cái lời khách sáo. Thần Kiếm, Âm Nguyệt Nhị Vương lần lượt đã đi ra, bọn hắn còn muốn khác chọn địa phương, tái chiến một hồi, vừa rồi một trận chiến hai người cũng không tận hứng, Âm Nguyệt Vương không phục, còn muốn mời Thần Kiếm Vương lại đại chiến một hồi. Hai người lần đi tất nhiên là tìm kiếm nơi thích hợp không đề cập tới, bất quá việc này đã cùng Diệp Bạch không có có quan hệ gì rồi. Đến tận đây, toàn bộ Lan Sơn Thạch Đài, cuối cùng cũng chỉ thừa ba người, Diệp Bạch, Lam Nguyệt Vương, còn có một ngồi ở bên cạnh trên tảng đá lớn, mặc một thân tuyết bạch hồ cầu tuyệt mỹ nữ tử. Giờ phút này, sắc mặt nàng phức tạp nhìn chăm chú lấy Diệp Bạch, đã qua sau nửa ngày, cuối cùng không biết nên như thế nào ra tay, cuối cùng nhấc một tiếng thở dài, ôm lấy trong ngực mang huyết tiểu hồ. Thân hình một tung, liền nhảy xuống mênh mông trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Trên bệ đá, cũng chỉ còn lại có Diệp Bạch, Lam Nguyệt Vương hai người, đón Tùng Phong, tương đối mà đứng. Thật lâu, Thủy Lam Vương một cúi đầu, nói, cảm ơn ngươi, Diệp Bạch. Giờ khắc này, nàng đã không biết dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung biểu đạt đối với Diệp Bạch cảm kích, lời nói đến cuối cùng nhất cũng chỉ là biến thành một câu, cảm ơn. Diệp Bạch cười cười, nhìn nàng nói, không cần khách khí, Lãnh Noãn Điện thủ hộ Lam Nguyệt ngàn năm, cũng chưa hẳn đòi hỏi vừa báo. Ta cũng là Lam Nguyệt một thành viên, trở thành huyền vương, lẽ ra vì quốc gia của mình làm chút chuyện, cái này cũng không quá đáng. Lam Nguyệt Vương nhìn thoáng qua Diệp Bạch, nói, ngươi hiện tại muốn đi sao? Diệp Bạch nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ xuyên phá trùng trùng điệp điệp mây mù, nhìn về phía nam, thật lâu, mới chậm rãi nói một tiếng, ân. Lam Nguyệt Vương thanh âm bỗng nhiên có chút sa sút, trước khi đạt được đệ nhất danh thích thú trong lúc đó biến mất e rằng tung vô tung, nàng tựa hồ cũng không có như trước khi suy nghĩ đồng dạng vui vẻ. Lặng im sau nửa ngày, nàng cố tình muốn giữ lại, nhưng cũng biết, Diệp Bạch đã mở miệng, nhất định là quyết tâm đã định. Cuối cùng chỉ có một câu, ta đưa tiễn ngươi. Diệp Bạch nhìn lấy ánh mắt của nàng, đã qua sau nửa ngày, cuối cùng không đành lòng cự tuyệt, chỉ đành phải nói, tốt. Đi thôi. Nói ra những lời này, Lam Nguyệt Vương tự hồ rồi đột nhiên tầm đó ngược lại dễ dàng không ít, thoáng một phát kéo Diệp Bạch ống tay áo, hai người phi thân tung ra, hóa thành một lam tái đi hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng về Thiên Long Đại Lục nhất phía nam chạy đi. Một tháng sau, Diệp Bạch cùng Lam Nguyệt Vương tại khoảng cách Tử Hoa Vương Quốc đã không biết có mấy ngàn vạn dặm Thánh Vũ Công Quốc trên một ngọn núi cao dừng lại. Diệp Bạch nhìn lấy Lam Nguyệt Vương, rất nghiêm túc nói, Lam tỷ, thật sự không cần lại cho rồi, đã quá xa rồi, tự đến nơi đây a, lại đi, liền đạt tới Nam Hải rồi. Lam Nguyệt Vương cả người lập tức trầm mặt, thật lâu mới thì thào nói, đã nhanh như vậy đến sao, một tháng, Nam Hải. Rốt cục, nàng vỗ vỗ chưởng, cố gắng nở nụ cười nói, được rồi, ta không có khả năng đi theo ngươi Ly Hỏa Đại Lục, chỉ có thể ở này chúc ngươi, một đường thuận phong, bình an trở về. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, hướng nàng cáo từ nói, Lam tỷ, ta đây cáo từ. Ngươi cũng bảo trọng, Lam Nguyệt, phải dựa vào ngươi tới thủ hộ rồi. Lam Nguyệt Vương cười cười, thấy Diệp Bạch sửa sang lại vạt áo thoáng một phát, nói, yên tâm đi, chỉ cần ta không chết, Lãnh Noãn Điện sẽ một mực vì ngươi thủ hộ tự cảnh cốc Diệp gia đấy. Diệp Bạch, đi tốt. Diệp Bạch không nói gì tiến lên, ôm nàng thoáng một phát, rồi sau đó cả người liền bạc không mà lên, bả, thân pháp toàn bộ triển khai, chỉ là trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo bạch sắc quang ảnh, biến mất ở phía xa dãy núi tầm đó, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, Lam Nguyệt Vương con mắt lập tức trở nên ảm đạm, yên lặng ngồi ở đỉnh núi, nhẹ gió thổi tới, nàng áo lam tung bay, nhất phái tuyệt mỹ cảnh tượng, lại tự dưng cảm thấy có chút buồn bã. Diệp Bạch cáo từ ly khai qua Lam Nguyệt Vương về sau, tiếp tục hướng nam, một đường đi nhanh, bất quá ba ngày, bên tai liền đã nghe được trận trận hải triều vỗ bờ thanh âm. Một ngày sau, một tòa cự đại màu đỏ thành trì ra hiện tại tầm mắt của hắn chính giữa. Tại đây, có lẽ tựu là Thiên Long Đại Lục nhất phía nam Nhược Thủy Thành rồi, muốn đi trước phía nam đại lục, chỉ có từ nay về sau trải qua. Tiến vào. Diệp Bạch không chút do dự, thân hình một tung, tự hỗn hòa lấy cuồn cuộn dòng người, lướt vào cái này tòa Nhược Thủy Thành bên trong. Nhược Thủy trong thành, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, trăm nghề thịnh vượng, cửa thành thỉnh thoảng có người ra vào vào, người lưu lượng tương đương khổng lồ. Diệp Bạch ở trong đó, thấy được rất nhiều nơi khác cao thủ bóng dáng, mỗi người khí tức trên thân đều thập phần lớn đại, lúc này hội tụ. Những người này, có hạ vị huyền vương, có trung vị huyền vương, cũng có thượng vị huyền vương. Thậm chí còn xen lẫn lấy một ít cực kỳ thưa thớt đỉnh cấp huyền vương, chỉ là không có nhìn thấy chuẩn tôn. Xem ra, bọn hắn cũng là muốn từ nay về sau tiến về trước phía Nam Đại Lục, tiến vào Bất Hủ Thành Lôi Tầm Bảo rồi, bất quá, chỉ bằng thực lực của bọn hắn, thật muốn đi vào, hơn phân nửa là chịu chết phần. Diệp Bạch minh bạch, Bất Hủ Lôi Thành cái kia này địa phương, ẩn chứa lấy thành tựu huyền tôn kỳ ngộ, bình thường huyền vương, nào có tham dự phần. Muốn đi vào, không có đỉnh cấp huyền vương thực lực, căn bản chính là không tốt, bằng không, dùng Diệp Bạch cùng Lam Nguyệt Vương giao tình, cũng sẽ không biết lưu hắn tại Lam Nguyệt, thật sự là bởi vì, không phải Diệp Bạch không muốn mang nàng đi, mà là thực lực của nàng, hiện tại còn quá thấp, nếu có thượng vị huyền vương thực lực, Diệp Bạch cũng dám mang nàng một song. Hạ vị huyền vương, đi vào hoàn toàn không có bất kỳ tự bảo vệ mình chi lực. Còn không bằng không đi, Diệp Bạch tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng cuối cùng cũng không có khả năng chu đáo, ai biết bên trong ẩn chứa lấy cái dạng gì nguy hiểm. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể mời thực lực đã đạt đỉnh cấp huyền vương đỉnh phong Thái Thúc Thiên Nhan cùng đi, cũng không dám mời Lam Nguyệt Vương. Bằng không thì, cũng không phải là giúp nàng, mà là hại nàng. Trong truyền thuyết ẩn chứa thiên đạo lôi cương. Hồi thỉnh thoảng một phát, cái loại này uy lực, cũng không phải là Lam Nguyệt Vương bực này hạ vị huyền vương có thể ứng phó được đấy. Đi vào tùy thời có nguy hiểm đến tính mạng. Vì những người này thở dài một tiếng, nhưng Diệp Bạch cũng biết, đừng nói hắn nói chuyện bọn hắn không muốn nghe, cho dù bọn hắn nguyện ý nghe rồi, cuối cùng cũng sẽ không để ở trong lòng. Thu hoạch huyền anh quả cơ hội, mỗi 30 năm mới có một lần, mỗi người tại tiến vào trước khi, đều hội cảm giác mình là may mắn người, thẳng đến tử vong hàng lâm, mới sâu vi tỉnh ngộ. Đáng tiếc đã muộn, mỗi lần thiên ngoại thiên mở ra, Bất Hủ Lôi Thành trong cũng không biết muốn bị chết bao nhiêu đại lục vương giả. Vương cốt như núi. Nhưng tiến vào người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản ngăn không được, Diệp Bạch nếu như không phải có được lấy đủ để so sánh chuẩn tôn chiến lực. Hắn là tuyệt đối sẽ không dùng trung vị huyền vương chi thân, đến xong cái này Bất Hủ Lôi Thành, tình nguyện đợi đến lúc 30 năm sau đích lần tiếp theo. Bất quá, 30 năm về sau, đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, ai có thể nói được rõ ràng đây này. Huyền tu trong thế giới, mỗi một ngày đều là biến hóa, cơ duyên có lẽ chỉ có một lần, cho nên, ai cũng muốn nắm chặt. Cho nên, Diệp Bạch cũng không phải là bọn hắn đáng tiếc, lộ là chính bọn hắn tuyển, kết quả tự nhiên muốn chính bọn hắn thừa nhận, hắn cũng không có khuyên bảo năng lực của bọn hắn. Cho nên, Diệp Bạch chỉ là âm thầm thở dài, cũng không nói cái gì, ánh mắt theo người chung quanh trên người thu hồi, quay người liền dung nhập cuồn cuộn trong dòng người, hướng về Nhược Thủy Thành trung tâm đi đến. Hắn muốn đi phía Nam Đại Lục, chỉ dựa vào hắn chân của mình lực tự nhiên là không thể nào, mênh mông Nam Hải, rộng lớn khôn cùng, bằng chính hắn, căn bản không có khả năng qua sông. Hơn nữa vùng biển cùng vùng biển tầm đó, còn có thể sợ yêu gió lốc, có nhiều chỗ, càng là ẩn chứa lấy đáng sợ sóng gió vòng xoáy, không phải quen thuộc tuyến đường an toàn người, rất dễ dàng liền khai nhập hiểm địa, thuyền che người vong, cho nên, tìm kiếm một chi tin cậy thương thuyền đồng hành, là được sở hữu tất cả muốn độ này Nam Hải người chọn lựa đầu tiên. Theo Nhược Thủy Thành, đến phía Nam Đại Lục, lộ trình ngàn vạn dặm xa, coi như là tốc độ nhanh nhất cỡ lớn thương thuyền, cũng muốn trọn vẹn đi thuyền gần 2 năm dài đằng đẵng, còn nếu là bình thường thuyền biển, càng là cần trọn vẹn 4 năm, thậm chí càng lâu. Bình thường thuyền biển, tại loại này biển rộng mênh mông bên trên phòng hộ lực, muốn xa xa nhỏ, ít hơn cỡ lớn thương thuyền, tính an toàn thập phần có thể ngu. Cho nên, người bình thường vượt biển, nếu như không phải thật sự xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, đều chọn những cái kia cỡ lớn thương hội phát ra cỡ lớn thương thuyền. Bất quá, loại này thương thuyền, bởi vì giá trị chế tạo rất cao, hơn nữa mỗi lần đều muốn vận chuyển không ít trân quý hàng hóa, có thể cung cấp tái người không gian không là rất lớn, cho nên chào giá cũng là phi thường cao, không phải mỗi một người bình thường đều có thể cần phải lên. Nghe nói, Nhược Thủy trong thành, nhất có năng lực tiến hành loại này viễn dương đi thuyền, là ba đại thương hội, Tây U, Đông Hoàng, cùng Bắc Phủ. Bất quá, như loại này viễn dương mậu dịch, thường thường đều muốn chuẩn bị vạn toàn, ba đại thương hội phát thuyền thời gian cũng không nhiều lần, đều là một hai năm mới có một lần. Mà gần đây, sẽ có loại này cỡ lớn thương thuyền xuất phát tiến về trước phía Nam Đại Lục, liền chỉ có Tây U một nhà, Tây U số. Diệp Bạch lấy đi, là Tây U thương hội tại đây Nhược Thủy thành tổng bộ chỗ trên mặt đất, Tây U cát. Nếu như cản không nổi Tây U thương hội lần này thuận phong thuyền, hắn cũng chỉ có cử bình thường ngư dân mở bình thường thuyền biển rồi, cái loại này tính nguy hiểm rất cao, cho dù hắn là huyền vương, cũng không nhất định có thể ngăn cản cái kia mênh mông vùng biển thiên nhiên nguy hiểm. Quan trọng nhất là, này sẽ nghiêm trọng chậm trễ thời gian của hắn, chờ hắn 4-5 năm sau đuổi tới phía Nam Đại Lục, Bất Hủ Lôi Thành đã sớm đóng cửa đã xong, hắn lại đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Tây U thương hội tổng bộ, Tây U cát, tự tọa lạc tại Nhược Thủy thành chính giữa, Nhược Thủy trên đường cái là một gian thập phần khí phái cực lớn 6 tầng cổ các kiến trúc, chiếm diện tích đủ có vài chục mẫu, rất xa liếc có thể trông thấy. Đường cột chạm trổ, chu lan lục giác, cửa ra vào còn đứng đấy hai gã dáng người mạng diệu áo xanh thị nữ. Diệp Bạch tẩu tiến, hai nữ đồng thời không người, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có gì nhu cầu, mua khí, bán vật, hay vẫn là sự tình khác? Diệp Bạch chau mày, có chút không quá thói quen, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn tiến về trước phía Nam Đại Lục, có thể cho ta an bài thoáng một phát. Thật sự không có ý tứ, Tây U số 150 vị vé tàu, toàn bộ bán hết, chỉ có chờ chuyến tiếp theo, nửa năm sau, Đông Hoàng Cát sẽ có một cái khác chiếc cỡ lớn thương thuyền tiến về trước phía Nam Đại Lục, công tử nếu không chờ một chút. Nửa năm. Diệp Bạch không ngờ rằng, vé tàu rõ ràng cũng đã bán xong rồi, nửa năm sau, cho dù Đông Hoàng Cát cũng có thương thuyền tiến về trước, hắn cũng không còn kịp rồi. Xem ra gần đây chạy tới phía Nam Đại Lục người, không phải nhiều a, hắn thầm suy nghĩ nói. Nhưng lại tuyệt đối không cách nào tiếp nhận kết quả này. Nhíu nhíu mày nói, hắn nói thẳng, ta ra 100 vạn huyền tinh. A. Một tiếng thét kinh hãi, một gã lục y nữ tử che miệng, cho đã mắt đều là không thể tin tính chi sắc, sau một lúc lâu, vội vàng hướng Diệp Bạch khẽ không người, nói, công tử chờ một chút, ta lập tức đi thỉnh chúng ta thương hội quản sự tới. Việc này, nào một cái tiểu thị nữ căn bản làm không được chủ, 100 vạn huyền tinh a, đó cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Tây U số vé tàu tuy nhiên thập phần đắt đỏ, nhưng mỗi người cũng tự thu 5 vạn đến 10 vạn huyền tinh không đều mà thôi, cái này tại người bình thường trong mắt, đã là một cái thập phần cao không thể thành đắt đỏ con số rồi, đẳng cấp cao nhất hạng nhất thương, cũng tự 30 vạn huyền tinh. Nhưng người này một ngụm hô lên 100 vạn huyền tinh, sắc mặt đều không thay đổi sắc thoáng một phát, nàng tự nhiên rốt cuộc thận định không được, vội vã liền hướng lấy hậu đường chạy đi vào. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, tự đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi, bên cạnh một vị khác lục y thiếu nữ thỉnh thoảng hiếu kỳ dò xét liếc hắn, rồi sau đó lại cảm thấy như vậy nhìn chòng chọc người khác không quá lễ phép, thẹn thùng cúi đầu xuống. Bất quá một lát, tên kia lục y thiếu nữ liền chạy trở lại, đằng sau còn theo một cái một thân áo xám lão giả, một bên chạy một bên lo lắng đánh giá chung quanh, vị kia khách quý ở nơi nào. Diệp Bạch thấy thế, lập tức biết rõ cái này là Tây U các quản sự rồi, lúc này nghênh đón tiếp lấy, nói, là ta. Tên kia áo xám lão giả từ trên xuống dưới đánh giá vài lần Diệp Bạch, như cũ có chút không dám tin tưởng mà nói, chính là ngươi lên giá phí 100 vạn huyền tinh, tiến về trước phía Nam Đại Lục. Diệp Bạch gật đầu nói, không tệ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại, chấm C, M lão giả kia nghe vậy, lúc này gật đầu nói, tốt, Tây U thương hội gấp người chỗ gấp, tuy nhiên 150 vị vé tàu hoàn toàn chính xác đã bán hết, nhưng xem công tử là thập phần lo lắng muốn đi trước phía Nam Đại Lục, như vậy, chúng ta thương hội kho để hàng hóa chuyên chở bên trong, còn có một gian phòng trống, nguyên lai thủ thương người chuyên dụng, nếu như công tử không chê, có thể ở tại đâu đó. Nghe vậy, Diệp Bạch không chút do dự gật đầu nói, thành giao. Nói xong, ngón tay bắn ra, liền đem chính mình minh tạp đưa tới, không chút do dự. Đối với mình chỗ ở, hắn hào không thèm để ý, đừng nói hay vẫn là một gian kho để hàng hóa chuyên chở, tự là một gian vật lẫn lộn, chỉ cần có thể có một dung thân địa phương, trợ hắn đến phía Nam Đại Lục, hắn cũng sẽ không có chút chú ý. Đối với hắn nhân vật như vậy mà nói, sinh hoạt vốn cũng đã là một kiện buồn tẻ đến không thể lại buồn tẻ sự tình, ngoài vật hưởng thụ sớm đã cùng bọn hắn cách biệt, không có bất kỳ nửa điểm quan hệ. Cái kia áo xám lão giả trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, hắn thật không ngờ như vậy điều kiện hà khắc Diệp Bạch đều nguyện ý tiếp nhận. Tây U thương hội tuy nhiên tài đại lực đại, nhưng là tùy tiện một gian kho để hàng hóa chuyên chở thuê, rõ ràng có thể kiếm được 100 vạn huyền tinh tài phú kết xù, hắn vẫn có chút giật mình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền nói ngay, tốt, ta cái này vi công tử ký kết khế ước, phát hạ bằng chứng, 3 ngày về sau, cửa Nam bến tàu, công tử xin mời bằng này bằng chứng lên thuyền là, chúng ta tự nhiên có người tiếp dẫn công tử đến chỗ ở. Nói xong, lúc này tại Diệp Bạch Minh Tạp bên trên vẽ một cái, vạch tới 100 vạn huyền tinh số lượng, khi thấy Diệp Bạch Minh Tạp lên, cái kia một chủ dài tự hồ vĩnh viễn vô cùng tận linh chữ lúc, áo xám lão giả trong ánh mắt kinh dị chợt lóe lên, đối với Diệp Bạch như vậy một cái. Bình thản không có gì lạ người, rõ ràng có được như thế lớn tài phú, hay vẫn là hơi có chút giật mình. Bất quá, hắn dù sao cũng là một cái bái kiến rất nhiều các mặt của xã hội người, rất nhanh liền thu thập khởi tâm tình, đem Diệp Bạch Minh Tạp một lần nữa trả lại cho hắn, lại đem một trương xác định lên thuyền bằng chứng, cùng với một quả đen kịt bằng sắc lệnh bài giao cho Diệp Bạch tay bên trên. Cái này là thu khoản bằng chứng cùng lên thuyền hắc thiết lệnh bài, người cất kỹ, 3 ngày sau buổi trưa 3 khắc, cửa Nam bến tàu Tây U số thương thuyền, người liếc liền có thể trông thấy, quá hạn không hầu. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, biết rõ bọn hắn có lẽ còn có chút việc không có chuẩn bị xong, 3 ngày sau mới có thể khải đi, dù sao thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua, lúc này thu hồi bằng chứng cùng hắc thiết lệnh bài, quay người đã đi ra Tây U thương cát. Ra Tây U thương cát, Diệp Bạch đứng tại trên đường cái, nhìn qua như nước chảy đám người, nhíu nhíu mày. Kế tiếp 3 ngày, muốn làm gì đây? Cũng không có cái gì tốt chuẩn bị, đã như vậy, tìm khách sạn bế quan, tiếp tục tu luyện cửu hỏa phù đồ tháp, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất, đem hắn tu luyện tới tầng thứ 3. Cửu hỏa phù đồ tháp tầng thứ nhất, tên là Hôi Phệ Diễm, tầng thứ 2, tên là Băng Bí Hoàng Diễm, tầng thứ 3,